Siêu thần yêu nhiệt 101-1004. Chương 1002 giải quyết phiền phức Diệp gia là châu. Nhưng ở Trầm gia trước mặt cũng phải cúi đầu. Theo Diệp Hưng Vũ biết được, trước mắt người trẻ tuổi là Trầm gia dòng chính, vội vàng rơi xuống, biểu hiện khách khí liền có thể nhìn ra. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ thành lập thuộc về mình thế lực, khiến cái này tự cho là đúng gia tộc đáng sợ. Vân Phi Dương ám đạo, giả mạo Trầm gia con rể, chỉ là tạm thời, làm chính mình chân chính cường đại, làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, Vân Phi Dương tin tưởng, ngày đó rất nhanh tới đến, bởi vì chỉ cần có đột phá đan cũng rất dễ dàng làm đến. Diệp công tử, loại khí thế này rào rạt chạy tới, là Vân Phi Dương a không tệ. Diệp Hưng Vũ trong ánh mắt thấu phát sát cơ, nói, kẻ này làm tổn thương ta đường đệ, đặc biệt phụng mệnh lấy hắn trên cổ đầu người. Chung quanh võ giả nghe vậy, nhất thời đối Vân Phi Dương bày tỏ mặt niệm. Cái gì không dễ chọc, hết lần này tới lần khác gây Diệp ra. Hiện tại tốt, trực tiếp phái đến chí tôn cường giả. Nhìn tiểu tử kia, còn phách lối thế nào. Muộn, Vân Phi Dương nói, Vân Phi Dương đã không tại Hà Trạch Thành. Rất nhiều võ giả nghe được về sau, phản ứng đầu tiên chính là, tên kia chạy trốn khó trách những ngày gần đây một mực không có lộ diện. Nguyên lai đã sớm ý thức được sông đại họa, sớm chuồn đi. Diệp Hưng Vũ cũng bất giác ngoài ý muốn. Hắn thấy đắc tội gia tộc mình còn dám không có sợ hãi ở tại Hà Trạch Thành, cái kia lá gan thực tại quá lớn. Nhưng mà Diệp Hưng Vũ sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương lá gan cũng là đặc biệt lớn. Người không chỉ có không đi, còn đổi một bộ gương mặt ở trước mặt hắn giả bộ Trầm gia con rể, làm cung cung kính kính, không dám lỗ mãng. Diệp công tử, Vân Phi Dương nói, cái kia Vân Phi Dương thực lực không tệ, ta cũng có cùng đánh một trận tính toán. Mọi người hoảng hốt, đường đường Trầm gia con rể, thân phận cao quý cỡ nào, vậy mà muốn cùng cái kia cuồng tông đệ tử nhất chiến. Cũng quá xem trọng hắn a. Diệp Hưng Vũ sắc mặt có chút khó coi. Hắn nghe được cái này Trầm gia con rể nói, là tại nói với chính mình, Vân Phi Dương bị hắn để mắt tới. Cái này khá là phiền toái. Dược Vạn Chăn cười nói, Hưng Vũ hiền chất, Chân công tử đã muốn chiếu cố Vân Phi Dương, ta là cảm thấy ngươi Diệp gia làm sao cũng phải cho chút thể diện. Hắn đây là cho Diệp Hưng Vũ lối thoát, để hắn hiểu được Chân công tử để mắt tới người, dù là Diệp gia cũng phải nhượng bộ. Tốt a, Diệp Hưng Vũ chắp tay nói, Chân công tử đã muốn chiếu cố cái kia Vân Phi Dương, ta Diệp gia tự nhiên giúp người hoàn thành ước vọng. Trở ngại Trầm gia con rể thân phận, hắn vẫn là nhượng bộ. Vân Phi Dương cười nói, tìm tới Vân Phi Dương khả năng hao phí chút thời gian, hy vọng Diệp gia có thể cho Chân mỗ thời gian 2 năm, không muốn đoạt ra tay trước một bước. Đương nhiên, hắn nói bổ sung, 2 năm về sau, vô luận Chân mỗ có tìm được hay không Vân Phi Dương, Diệp gia liền có thể có cừu báo cừu, có oán niệm báo oán. Nguyên lai tên này kế hoạch là ỷ vào Trầm gia con rể thân phận cho mình trì hoãn thời gian 2 năm. Diệp Hưng Vũ nói, như thế cũng tốt. Thời gian 2 năm đối với hắn Diệp gia tới nói chỉ là trong nháy mắt ở giữa. Dược Vạn Chăn còn cười nói, tương phùng không bằng ngẫu ngộ, hôm nay liền từ lão hủ làm chủ, thật tốt mở tiệc chiêu đãi hai vị. Vân Phi Dương không có chối từ. Diệp Hưng Vũ cũng muốn cùng vị này Trầm gia con rể quen thuộc quen thuộc, cho nên sảng khoái đáp ứng. Cứ như vậy, 3 người tiến về Hà Trạch Thành nổi danh nhất tiểu lâu. Một cách là siêu siêu nhất lưu Trầm gia dòng chính, một cách là Diệp gia chí tôn, còn có một cách đan tông tông chủ. Đều là đại nhân vật a ai. Nếu như ta có thể cùng bọn hắn ngồi trên mặt đất, nâng cốc ngôn hoan, mặc dù chết cũng không hối tiếc. Ha ha ha, đừng có đoán mò, vẫn là nhanh tu luyện đi. Mọi người nói chuyện với nhau sơ qua, liền nhao nhao tản ra. Đương nhiên, Tất cả mọi người nhận định Vân Phi Dương bị Chân Đức Xuất để mắt tới, so với bị Diệp ra để mắt tới càng đáng thương. Đừng nói 2 năm, chỉ sợ 2 ngày thời gian liền có thể bị tìm tới. Trong tiểu lâu, Diệp Hưng Vũ cùng Dược Vạn Trăn biểu hiện rất chủ động, Vân Phi Dương còn lại liếc mắt cùng uống rượu nói chuyện với nhau. Không nghĩ tới cái này Trầm ra dòng chính vẫn rất tốt tiếp xúc. Chính mình tuy nhiên sạc gỡ xuống Vân Phi Dương thủ cấp, nhưng có thể cùng hắn kết giao, chuyến đi này không tệ. Diệp Hưng Vũ âm thầm nghĩ. Mấy canh giờ sau, 3 người tận hứng say khướt rời đi. Diệp Hưng Vũ vốn định nhiều cùng Chân công tử tìm cách thân mật, lại bị đối phương chối từ, nói: Chân mỗ, còn muốn đi truy Vân Phi Dương? Tốt à. Diệp Hưng Vũ chắp tay nói: Chân công tử, tại hạ thì xin cáo từ trước, ngày khác gặp lại, ổn thỏa thoải mái uống. Hắn sau khi rời đi, Vân Phi Dương cũng coi như buông lỏng một hơi, thầm nghĩ cái này đại phiền toái tạm thời là giải quyết. Dược Vạn Trăn liền nói: Chân công tử, Đan Tông còn có rất nhiều sự vật, chờ lấy lão hổ xử lý. Trước hết cáo từ. Cái này Trầm ra dòng chính khó được tới thế tục, khẳng định nghĩ kỹ tốt chơi một chút. Chính mình một mực quấn lấy, không phải cái kia chuyện. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu nói. Dược Vạn Trăn sau khi rời đi, hắn trở về chính mình ở lại khách sạn, sau đó cải trang dịch dung, lặng yên rời đi Hà Trạch Thành, tan vào núi rừng bên trong. Rất nhanh, hắn cùng sớm rời đi Lâm Dật Phong, Nạp Lan Mộc Tuyết, Tiểu Huyền Vũ 3 người tổ hợp tiếp tục hướng kiếm trùng tiến lên. Vài ngày sau, Hà Trạch Thành Lôi Trạch Hồ, Vân Phi Dương khuất nhục Diệp ra 2 tên hóa thần cảnh cường giả tin tức truyền khắp tiểu thần giới. Rất nhiều võ giả chấn động theo. Ngọa tảo, tên kia quá trâu đi, vậy mà có thể giải quyết 2 tên hóa thần cảnh khuy thiên kỳ, lợi hại là lợi hại, nhưng tìm đường chết năng lực cũng là tăng vọt. Cũng không phải đắc tội Diệp ra, đừng nói hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này, chỉ sợ liền Cuồng Tông cũng phải gặp nạn. Ta nghe nói Diệp ra chí tôn cường giả tiến về Hà Trạch Thành, muốn lấy Vân Phi Dương tánh mạng, gặp được Trầm gia con rể Chân Đức Xuất. Ta cũng nghe nói, giống như Trầm gia con rể cũng để mắt tới Vân Phi Dương, muốn tại trong vòng 2 năm tìm tới hắn. Cái này Cuồng Tông đệ tử thật giỏi, một cái Diệp gia liền đầy đủ hắn hối hận đi. Bây giờ Trầm gia con rể lại dính vào, mọi người nhiệt nghị. Thân ở Cuồng Nhân Tốc Cuồng Ngạo Thiên lại là đứng tại thư phòng, khóc không ra nước mắt. Thiên tài thi đấu thời điểm, hắn liền nghĩ qua có một ngày Vân Phi Dương muốn đem siêu nhất lưu gia tộc đắc tội. Không nghĩ tới đến như vậy nhanh. Tả Tư Âu đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói: Tông chủ, căn cứ ngoại giới truyền đến tin tức, tiểu tử kia lại bị Trầm gia con rể để mắt tới. Soạt, Cuồng Ngạo Thiên trực tiếp co quắp trên ghế. Cuồng Nhân Cốc trong thành trì, rất nhiều võ giả cũng nghe nói Vân Phi Dương ngược Diệp ra dòng chính tin tức, từng cây sụp đổ không thôi. Tiểu tử này lại tìm đường chết đi xuống, không chừng ngày nào siêu nhất lưu gia tộc phái cường giả giết tới, diệt Cuồng Nhân Cốc. Trong khách sạn, trải qua 100 cay 1000 đắng chạy tới A-tu-la, đạt được Vân Phi Dương tin tức, bất đắc dĩ đắng chát cười một tiếng. Hắn muốn cùng Vân Phi Dương gặp mặt, cũng suy đoán thiên tài thi đấu kết thúc hội theo Cuồng Ngạo Thiên trở về Cuồng Nhân Cốc. Kết quả ở chỗ này chờ hơn 10 ngày không đợi được Vân Phi Dương, sau cùng mới biết được tên kia tại xa xôi Hà Trạch Thành. A Tu La nói thầm: Hắn nhất định sẽ trở về, ta ở ngay chỗ này chờ lấy hắn. Siêu Thần Yêu Nhiệt 101-1005, chương 1003 hắn đan dược. Ta ra gấp đôi tiểu thần giới bên trong võ giả, bị Vân Phi Dương cường thế cùng tìm đường chết, rung động thật sâu. Mà Vân Phi Dương bản thân rời đi Hà Trạch Thành về sau, tiếp tục tiến về kiếm trùng. Đồng thời đang nghỉ ngơi lúc, dung nhập Phi Dương đại lục, tìm đến Lương Âm cùng Liễu Nhu, cùng một chỗ luyện chế bất chợt tới đan. Theo dược vạn chăn tay lấy được địa giai dược tài, có thể phân ra 18 phần. Luyện chế cũng là có chút tốn thời gian, trọn vẹn 5 ngày thời gian, Vân Phi Dương mới đưa 18 phần tài liệu toàn bộ luyện chế hoàn thành. Mỗi một lô đều là mãn đan. Dựa vào bách thảo đan lô cả đời năm hiệu quả, thu hoạch được 900 khỏa đột phá đan. Chú thích: lúc trước tại đan phường lỡ bút viết thành 1800 khỏa, đã sửa đổi. Liễu Nhu nói: sư đệ, những thứ này đột phá đan hẳn là đủ ngươi đột phá đến khai khiếu kỳ 9 tầng đi. Lấy Vân Phi Dương bàng bạc chân long hạch, ăn mấy chục khỏa mới có thể đột phá đến nhị trọng. Muốn ăn đến 9 tầng, không chừng lật gấp bao nhiêu lần. Hắn lắc lắc đầu nói, chính ta ăn có chút lãng phí, nhường linh tộc binh lính bọn họ đột phá cảnh giới đi. Vù vù, Hạ Lan ngoài thành quân doanh trên diễn võ trường bộc phát ra một cuồn cuộn tấn cấp khí thế, trình độ độ dày đặc, khiến người ta nhìn mà than thở. Đột phá chi thế tiếp tục 3 ngày. Cuối cùng, gần như 100.000 linh tộc binh lính theo nguyên bản phàm giới võ cảnh tầng thứ, nhất cử đột phá đến vũ thần đại viên mãn. Đây là phi thường vinh váo. Phải biết, đi qua nghiêm ngặt sàng chọn, cũng huấn luyện binh lính, đều là ma vũ song tu, chiến đấu lực cực kỳ cường hãn. Gia Cát Cẩm tự tin nói, cách này 100.000 linh tộc binh lính đột phá đến vũ thần đại viên mãn, bất kỳ một cách nào đều không kém gì phá toái cảnh tố thể kỳ võ giả còn chưa đủ. Vân Phi Dương nói tiếp đó, ngươi nên thúc đẩy nghiêm ngặt huấn luyện, để bọn hắn sớm ngày đột phá đến phá toái cảnh. Gia Cát Cẩm cười nói, lúc trước phục dụng đột phá đan cái kia 1000 tên lính, bây giờ đã đạt tới tố thể kỳ 9 tầng. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nói, nhanh như vậy hắn nhớ kỹ cũng mới không còn bao lâu thì đến. Dựa theo Phi Dương đại lục gấp 10 lần thời gian, nhiều lắm là 1-2 tháng. Gia Cát Cẩm nói, bọn họ một mực đang hấp thu ngươi chuẩn bị linh thạch, tự nhiên đề bạc nhanh. Thì ra là thế. Vân Phi Dương tỉnh ngộ, dùng qua đột phá đan võ giả kinh mạch sẽ bị mở rộng, hấp thu linh thạch tốc độ cũng sẽ điên cuồng đề cao. Có lấy không hết linh thạch hấp thu, tại 1-2 tháng bên trong đạt tới tố thể kỳ 9 tầng, cũng không có gì tốt kinh ngạc. Gia Cát Cẩm nhìn lấy hắn, nói, vừa mới đột phá 100.000 binh lính, nếu như cũng đi hấp thu, ngươi cái kia mấy triệu linh thạch rất nhanh liền không có. Nhiều người hao phí tư nguyên thì nhiều. Đạo lý này Vân Phi Dương vẫn là hiểu. Hắn cười nói, không có việc gì, yên tâm hấp thu, không đủ lời nói, ta sẽ lại chuẩn bị cho ngươi. U, V, G, W, W, M. Gia Cát Cẩm yên tâm. 100.000 tên ma vũ song tu linh tộc binh lính, tập thể đột phá đến vũ thần đại viên mãn, nắm giữ có thể so với phá toái cảnh chiến đấu lực, tương đương khủng bố. Coi như thập đại tông môn đệ tử toàn bộ cộng lại, cũng chưa chắc có thể tiến đến số này đương nhiên. Vân Phi Dương cũng biết, 100.000 vũ thần đại viên mãn là dọa người, nhưng cùng nhất lưu tông môn còn không có cách nào so. Dù sao, người ta có không ít hư không cảnh cấp cao tầng võ giả, một người liền có thể sánh được linh tộc binh lính hơn mấy trăm, thậm chí hơn ngàn bất quá. Vui mừng là, là một mấy người cũng đã trưởng thành, bọn họ có thiên phú dị bẩm, có giác tỉnh thần hồn, thực lực so phổ thông hư không cảnh mạnh hơn rất nhiều. Không chút nào khoa trương nói, lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, lại tính cả La Mục bọn người, hoàn toàn không kém hơn chuẩn nhất lưu tông môn. Nếu như so với người đếm, không thể so với đỉnh phong chiến đấu lực, tuyệt đối có thể so với nhất lưu thế lực. Còn chưa đủ, còn muốn không ngừng tăng lên. Vân Phi Dương ám đạo, vì thu hoạch được càng nhiều linh thạch, vì cho đám người mang đến càng nhiều võ đạo tư nguyên, hắn lần nữa gặp núi lên núi, gặp lâm tiến lâm, thu thập dược tài, đến luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan. Vân Phi Dương mang theo 3 người, một bên đi đường, một bên thu thập dược tài, bình tĩnh được 1 tháng. Giờ phút này, bọn họ khoảng cách kiếm trùng còn có đại khái vạn lý con đường. Nếu như tăng tốc cước bộ, mấy ngày liền có thể đạt tới. Mà trong vòng một tháng, Vân Phi Dương điên cuồng luyện chế đan dược, đã luyện ra 50.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan. Muốn chuyển đổi thành linh thạch nhất định phải đem bán cho đan phường. Cho nên, không có vội vã tiến về kiếm trùng, mà chính là tiến vào phương viên mấy ngàn dặm lớn nhất thành lớn Quan Dương Thành. Quan Dương Thành, quy mô cực lớn nhất lưu thành trì. Ở lại đây võ giả, số lượng đạt tới ngàn vạn, đồng thời cũng không ít nhất lưu gia tộc. Võ giả càng nhiều, tiêu phí cũng liền cao. Cho nên, nội thành đan phường, luận quy mô, xa không phải Hà Trạch thành đan phường có thể so sánh. Chập chập, Vân Phi Dương đi vào đan phường bên trong, nhìn lấy tráng lệ trang trí, âm thầm líu lưỡi. Nhưng vào lúc này, một tên tướng mạo yêu mị nữ tử dẫm lên bước liên tục, thướt tha đi tới, hơi hơi hành lễ, nét mặt vui cười nói: "Hoan nghênh quang lâm đan phường." Vân Phi Dương thân phận bây giờ là chân đức xuất, cho nên rất có thế gia công tử phong phạm. Đi bộ nhàn nhã tại trong tiệm xem. Tên kia gọi U Lan mỹ nữ, còn toàn bộ hành trình làm bạn, trên mặt làm say lòng người mỉm cười. Tại đan phường bên trong, bình thường chọn lựa đan dược võ giả đều có mỹ nữ xứng đôi. Khách hàng khi thì hỏi thăm đan dược, liền sẽ thanh âm dễ nghe vì giảng giải. Đây chính là thành lớn đan phường, quy cách cùng cấp bậc phi thường cao. Vân Phi Dương tại giá thuốc đi dạo, không dừng lại đến quan sát. Cách này khiến sau lưng U Lan suy đoán, người này khả năng mua đan dược phẩm giai rất cao. Vị công tử này, nàng cười nói: "Xin hỏi, ngươi cần gì phẩm chất đan dược?" Vân Phi Dương lắc đầu, nói: "Ta không phải đến mua đan dược." Thanh âm cũng không lớn, nhưng ở yên tĩnh đan phường truyền ra, lại là để rất nhiều võ giả nghe được rõ ràng. Đan tông đan phường lấy bán đan dược làm chủ. Ngươi tiến đến không mua đan dược, là cái này là sao? Một tên tướng mạo thô cuồng vũ giả nói. Có người còn cười nhạt một tiếng, nói: "Nhìn hắn mặc cái này áo liền quần, khẳng định cũng mua không nổi đan dược." Ha ha ha, rất có thể thì là cố ý tiến đến thừa cơ cùng mỹ nữ tâm sự. Mọi người nhao nhao cười rộ lên. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, mắt chó coi thường người khác rác rưởi, thật đúng là nhiều. Vị công tử này, U Lan thì là cười nói: "Ngài đã không mua đan dược, tới nơi này, có chuyện gì không làm đan phường tiếp tân? Dù là khách hàng không mua đan dược, cũng muốn toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười." Đừng nói, vốn là có chút khó chịu Vân Phi Dương, gặp mỹ nữ cái kia thật thành mỉm cười, nhất thời dâng lên không ít hào cảm. "Thật có lỗi." Hắn cười nói, "Ta cải biến chú ý, chuẩn bị mua chút đan dược." Một tên tướng mạo không tệ công tử ca còn cười nói: "Tiểu tử, như thế quy mô đan phường, thấp nhất tiêu phí là 1 vạn linh thạch. Ngươi có sao?" Mọi người lại cười. Vân Phi Dương lắc đầu, không chấp nhặt với hắn. "Kim công tử, ngươi đan dược đã chuẩn bị tốt, tổng giá trị 50.000 linh thạch." Một tên mỹ nữ cười nói. Chế xéo Vân Phi Dương tên kia công tử ca, đem mấy bình đan dược tiếp đến thiêu thiêu mi, rất là phách lối. "Ai nha, ta đi." Vân Phi Dương thủ nhất không loại khiêu khích này. Hắn đi tới, một tay lấy đan dược đoạt lại, nói: "Hắn đan dược, ta ra gấp đôi giá cả mua." Siêu thần yêu nhiệt 101-106, chương 1004 là hắn đan phường bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều võ giả nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt lộ ra một cỗ nhìn đần độn bộ dáng. Kim công tử cũng là khẽ giật mình, chợt nhìn ngấm cười nói: "Tiểu tử, ngươi khẳng định muốn gấp đôi mua sắm ta đan dược?" Vân Phi Dương nhún nhún vai nói: "Không được được." Kim công tử vỗ vỗ tay cười nói: "Có cốt khí, ta thích." "Ha ha ha, tên này cũng dám đoạt Quan Dương thành thủ phủ con cháu?" Nhìn lên đan dược còn phách lối ra gấp đôi giá cả, mọi người nhao nhao cười rộ lên. Thủ phủ con cháu? Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Khó trách tên này sẽ cười rượu gì như vậy, nguyên lai là cái rất có tiền công tử ca. Kim công tử ngạo nghễ nói, tiểu tử chỉ muốn xuất ra 100.000 linh thạch, đan dược cũng là ngươi. Hắn nhận định cái này mặt lấy phổ thông ra hỏa, khẳng định xuất ra 100.000 tới. Vân Phi Dương lấy ra một mai không gian giới chỉ, giao cho bên cạnh mỹ nữ, nói, phiền phức kiểm lại một chút. Mọi người khẽ giật mình. Chẳng lẽ, cái này nhìn như không đáng chú ý ra hỏa, thật có thể xuất ra 100.000 linh thạch? Kim công tử cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Ước chừng một lát, mỹ nữ tiếp đãi viên một phen kiểm kê về sau, cười nói, Kim công tử, vị công tử này thanh toán 100.000 linh thạch là ngươi giá cả gấp đôi. Xem náo nhiệt võ giả trừng to mắt. 100.000 linh thạch tuy nhiên không tính quá nhiều, nhưng một cái tuổi gần nhẹ nhàng võ giả lấy ra vẫn là thằng rung động. Người này thân phận tuyệt không đơn giản, có lẽ là đến từ hắn thành trì, cái nào đó thân phận cao quý gia tộc dòng chính. Kim công tử sắc mặt đột nhiên khó coi. Tên này xuất ra 100.000 linh thạch chẳng khác nào đoạt chính mình coi trọng đan dược, mất mặt. Không được, bản thiếu tốt xấu là quan dương thành thủ phủ con cháu, lại há có thể khiến người ta chế xếu. Kim công tử lãnh đạm nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể xuất ra 100.000 linh thạch, là bản thiếu xem thường ngươi. Vân Phi Dương lắc lắc đan dược, muốn đem bỏ vào trong túi. Cái này cử chỉ thật sâu kích thích Kim công tử. Hắn nhìn về phía mỹ nữ tiếp đãi viên, cắn răng nói, ta ra 200.000, không hổ là Kim công tử, quả nhiên tài đại khí thô. Mọi người nhao nhao khen. Mỹ nữ tiếp đãi viên lại có chút xoắn xuýt nhìn về phía Vân Phi Dương. Hắn cười nói, ngươi không phải nói ta ra 100.000 đan dược chính là ta a? Hừ. Kim công tử nói, bản thiếu là nói qua, nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý, phải dùng cao hơn giá cả lấy xuống. Có bản lĩnh ngươi cũng tăng giá nha. Tốt à. Vân Phi Dương giơ lên bốn cái ngón tay, nói, ta ra 400.000. Mọi người mắt trợn tròn. Kim công tử cũng mộng. Hiển nhiên, không ai có thể nghĩ đến tên này cũng sẽ cùng theo xào giá. Tốt, rất tốt. Kim công tử phẫn nộ nói, ta ra 600.000, 800.000. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Mọi người nhất thời khóe miệng co giật. Đây là đan phường, không phải bán đấu giá. Hai người vậy mà bắt đầu đấu giá lên. Vân Phi Dương đem giá cả đề cao đến 800.000, để Kim công tử càng thêm tức giận. Nói thật, 800.000 với hắn mà nói có chút quá nhiều, lại cao hơn thì không thể thừa nhận. Vân Phi Dương thản nhiên nói, không có can đảm theo cũng đừng tại bản thiếu trước mặt giả vờ kẻ có tiền. Còn phú thương con cháu, ta nhổ vào Vân đại tiện thần lần này ngôn ngữ triệt để chọc giận Kim công tử. Đầu hắn nóng lên, phẫn nộ quát, bản thiếu ra 1.3 triệu. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương liền đem đan dược thả trong tay hắn, giơ ngón cái nói, vẫn là ngươi có tiền, tại hạ cam bái hạ phong. Rát. Kim công tử nhất thời mắt trợn tròn. Khi hắn lấy lại tinh thần, Vân Phi Dương đã thu hồi giới chỉ rời đi, đi cùng U Lan tụ hợp. Ngầm trộm nghe đến tên kia nói 1.000.000 mua mấy bình huyền giai đan dược, não tử có phải bị bệnh hay không? Kim công tử kém chút phun ra một ngụm máu tới. Mấy bình huyền giai đan dược bị 1.000.000 linh thạch mua lại, cái này là bực nào ngu bơ. Trong nhà có tiền nữa cũng không thể như thế tiêu xài đi. Rất nhiều võ giả còn khóe miệng co giật. Giờ phút này bọn họ dĩ nhiên minh bạch Kim công tử bị tiểu tử này thói quen, lấy 1.000.000 linh thạch giá cả mua 50.000 giá trị đan dược. Kim công tử, mỹ nữ tiếp đãi viên cười nói, xin trả khoản đi. Đan dược mua giá cả càng cao, nàng thu hoạch được trích phần trăm cũng liền cao, đương nhiên rất vui vẻ. Phúc Kim công tử cuối cùng nhìn không được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, gần như phát điên giao 1.000.000 linh thạch. Hận hận rời đi. Khi dễ loại này nhược trí có tiền công tử ca, đối Vân Phi Dương tới nói không có mảy may cảm giác thành tựu. hắn đứng ở một chỗ giá thuốc trước, nói, mỹ nữ, các ngươi đan phường quản sự có đây không? U Lan cười nói, công tử, không khéo, chúng ta trưởng quỹ vừa mới ra ngoài. Bao lâu trở về? Cái này U Lan nhìn nhìn sắc trời, nói, có thể muốn đến hoàng hôn. A, Vân Phi Dương nói, cái kia ta ở ngay chỗ này chờ hắn đi. Nói, ngồi ở bên cạnh khu nghỉ ngơi trên ghế ngồi. U Lan nói, công tử, ta đi cấp ngài châm trà. Nói, quay người rời đi. Ủy U Lan. Một tên nhàn dối tiếp tân hướng về U Lan vẫy tay. Cười nói, công tử này ca, rất lợi hại nha. Đem kim công tử cho tức hộp máu. Một tên khác tiếp tân còn theo sát đi tới. Đánh giá Vân Phi Dương. Hiện lên mê trai hình. Nói, hắn lớn lên rất đẹp nha. Vân Phi Dương tựa hồ nghe đến, nghiêng mặt qua cho chúng nữ một cách ôn nhu mỉm cười. Chúng nữ nhất thời ngượng ngùng cúi đầu xuống. U Lan lắc đầu. Những tỷ muội này ngày thường ra thích đàm luận cách này công tử nhà ta. Nhà kia dòng chính. Chú trọng cũng là thân phận cùng tướng mạo. Người trẻ tuổi kia hữu tướng diện mạo. Lại có thể tiện tay xuất ra 100.000 linh thạch. Nắm giữ rất cường sát thương tổn lực. Chỉ là U Lan liễu mi hơi nhíu, nói, người này luôn cảm thấy khá quen, giống như đã gặp ở nơi nào. Đúng nha. Một tên khác mỹ nữ nói, ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt. Đan phường tiếp tân đều đối Vân Phi Dương khá quen, đáng tiếc cũng là nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào. U Lan không nghĩ nhiều, chuẩn bị đi châm trà. Vô ý đi ngang qua trưởng quỹ quầy hàng, nhìn thấy hiển lộ một góc bức họa. Ông nàng đột nhiên ngừng chân, như bị sét đánh. Nhớ tới U Lan không để ý tới bị trưởng quỹ phát hiện ở trách nguy hiểm, đem bức họa xuất ra, mở ra xem. Cả kinh nói, là hắn hai chữ. Thanh âm rất lớn, quấy nhiễu đan phường ngoái đầu nhìn khách. Cùng hắn tiếp tân. U Lan, ngươi muốn chết nha. Dám một mình cầm trong quầy. Một tên mỹ nữ đi tới, ánh mắt dừng lại tại bức họa bên trên. Cả kinh che lại miệng. Xoát, nàng vội vàng xoay người, nhìn về phía ngồi đang nghỉ ngơi khu nhắm mắt dưỡng thần người trẻ tuổi. Âm thanh run rẩy nói, chân chân công tử. Vân Phi Dương tựa hồ nghe đến, xoay đầu lại, lại cho ra một cái ôn tồn lễ độ mỉm cười. Tại mỹ nữ trước mặt, tên này trang bức mức độ thẳng tắp tăng vọt. U Lan vội vàng đem bức họa thả lại chỗ cũ, bước nhanh đi vào Vân Phi Dương trước mặt, hạ thấp người nói, nguyên lai là chân công tử, có nhiều lãnh đảm, còn mời công tử thứ lỗi. Vừa dứt lời, mấy mỹ nữ đã vây quanh, có bưng trà, có đổ nước, trên gương mặt xinh đẹp đều treo mê người mỉm cười. Các nàng sớm liền đạt được đan tông thông báo, chỉ cần là chân đức xuất chân công tử xuất hiện đang tùy ý đan phường, đúng a đem coi như trọng yếu nhất khách quý đến chiêu đãi. Siêu thần yêu nhiệt 101-107, chương 1005 đại nhân vật. Ha ha, ta nói nghe nói, đan phường tiếp tân vô cùng nhiệt tình, tướng mạo cũng đều là cực phẩm. Đan phường bên ngoài, một tên võ giả cười đi tới. Hắn không phải Quan Dương thành nhân sĩ, nhưng nghe nói nội thành đan phường không chỉ có bán phẩm chất đan dược thật tốt, liền liên tiếp đợi viên cũng đều là đại mỹ nữ. Vì thế cố ý mang bằng hữu đến đây tiêu phí, thuận tiện nhìn xem cái này đan phường mỹ nữ đến cùng có bao nhiêu nhiệt tình, bao nhiêu xinh đẹp. Võ giả càng có hai tiền nhàn dối, thường thường tại tu luyện sau khi coi trọng nhất chính là sắc đẹp. Đan phường bên trong tiếp tân tướng mạo đỉnh phong, so nơi trăng hoa hoa khôi còn muốn ưu tú, tự nhiên vô cùng, có rất lớn sức hấp dẫn. Người võ giả kia bằng hữu cũng có chút chờ mong, nói, ta nghe nói chỉ cần đi vào đan phường thì có mỹ nữ đón lấy đây. Ha ha ha, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Rất nhanh bọn họ liền vào nhập đan phường. Quả nhiên, đang nghỉ ngơi khu đứng đấy một đám tướng mạo bất phàm, tú sắc khả san mỹ nữ, cực phẩm nha. Bằng hữu nhích miệng cười rộ lên. Đừng kích động. Võ giả thẳng tắp sống lưng. Nói. Tận lực bảo trì phong độ. Không phải vậy. Sẽ để cho các mỹ nữ coi là. Chúng ta là kẻ xấu xa đây. Không tệ. Bằng hữu dừng mỉm cười. Thẳng tắp thân thể. Giả bộ thành nho nhã lễ độ bộ dáng. Nghĩ thầm. Mỹ nữ. Ca ở chỗ này. Nhanh tới đón tiếp đi. Hai người lập tại cửa ra vào. Yên tĩnh chờ đợi mỹ nữ đón lấy. Nhưng mà. Đứng nửa ngày. Những mỹ nữ kia. Vẫn tụ tập đang nghỉ ngơi khu. Chưa từng nhìn qua. Sắc mặt hai người khẽ biến. Lớn như vậy người sống. Chẳng lẽ các nàng không thấy được a khục. Võ giả ho khan vài tiếng. Ý đồ để các mỹ nữ phát hiện mình tồn tại. Đáng tiếc. Vẫn không có bị chú ý. Võ giả mặt mũi không nhìn được. Sau đó khổ ho khan. Nói thật. Thanh âm rất lớn bên ngoài cũng nghe được. Nhưng những mỹ nữ kia vẫn thở ơ. Mà võ giả còn sụp đổ thầm nghĩ. Đan phương này mỹ nữ. Chẳng lẽ đều là kẻ điếc khổ. Võ giả không cam tâm. Tiếp tục xuất sắc tồn tại. Sau cùng xuất sắc đỏ mặt tía tai. Trời không phụ người có lòng, đứng đang nghỉ ngơi khu các mỹ nữ, rốt cuộc cùng nhau quay đầu lại. Huyên để các mỹ nữ muốn đi qua. Người võ giả kia thấp giọng nói. Bằng hữu hơi hơi ngẩng đầu quạt giấy soát mở ra, bày làm ra một bộ công tử văn nhã ca bộ dáng. Mấy mỹ nữ xoay người, mắt hạnh trừng trừng nói, đan phường bên trong không thể lớn tiếng ồn ào rát. Hai người tại chỗ mắt trợn tròn. Không phải nói, đan phường mỹ nữ rất nhiệt tình à, làm sao từng cái giữ như vậy nhưng vào lúc này. Bọn họ thông qua chúng nữ dịch ra khe hở, nhìn thấy một người thanh niên, ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Chân công tử, mời uống trà. Một tên mỹ nữ nét mặt vui cười chống đỡ qua nước trà. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương rất thiếu ra gật gật đầu bên cạnh hai gã khác mỹ nữ, thì làm hắn nắm bắt bả vai. Cái kia vũ giả cùng bạn hắn thấy thế, khóe miệng co giật. Đều là khách hàng. Chúng ta tới. Các mỹ nữ trừng mắt dọc. Người ta lại oanh yến vòng bầy. Thân mật hầu hạ hai người tính toán không tệ. Bi kịch nhất, không ai qua được so Vân Phi Dương trước một bước tiến vào đan phường võ giả. Làm mỹ nữ tiếp đãi viên ý thức được. Người tới là chân công tử. Trực tiếp đem chính mình gạt sang một bên. Đi hết hầu hạ hắn. Cái này không. Mấy ca đứng tại chỗ. Nhìn lấy Vân Phi Dương bị như trúc tinh phủng nguyệt quay chung quanh. Lại là đưa trà. Lại là đấm lưng. Hiện ra hâm mộ thần sắc. Đương nhiên. Ngắn ngủi hâm mộ sau. Bọn họ theo chân công tử ba chữ. Cũng trong nháy mắt nhớ tới. Lưu truyền tiểu thần giới trầm ra con rể. Chân đức xuất nhất định là hắn không phải vậy. Còn có ai sẽ để cho đan phường tiếp tân cao như thế quy cách hầu hạ. Liền hắn khách hàng đều không đi chiêu đãi ta thiên. Cái này nhưng là đại nhân vật mọi người hô hấp dồn dập. Trầm ra con rể. Đối với mấy cái này phổ thông võ giả mà nói. Tựa như là một tòa giữ thiên tề vai cao sơn ta phải trở về thông báo gia chủ. Một tên nội thành gia tộc võ giả vội vàng rời đi. Muốn đem chân công tử sự việc cáo gia chủ. Gia tộc khác võ giả cũng nhao nhao rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất chạy vội gia tộc. Kim gia. Gia chủ Kim Phúc Toàn ngồi ở vị trí đầu vị. Đang cùng ngồi tại đầu dưới vị đan phường trưởng quỹ Đào Vạn Lợi. Nói sinh ý. Một cách là quan dương thành thủ phủ. Một cách là đan phường trưởng quỹ. Ở giữa khẳng định có rất nhiều trên phương diện làm ăn lui tới. Đào Vạn Lợi cười nói, nhóm này giá trị 2 triệu linh thạch dược tài, thì làm phiền Kim gia chủ để tâm thêm. Kim Phúc Toàn cười nói, ta Kim gia hội đem hết khả năng. Tại thời gian nhanh nhất, đem món dược liệu này đưa đến đan phường. Đào Vạn Lợi thẳng yên tâm, dù sao song phương hợp tác, đã không phải là lần một lần hay. Hắn đứng lên nói, Đào mỗ trước hết cáo từ. Kim Phúc Toàn liền nói, Đào trưởng quỹ nhưng là khách quý, còn mời lưu lại ăn cơm rau dưa. Cách này Đào Vạn Lợi hơi hơi trầm ngâm. Vốn phải sảng khoái đáp ứng đến. Đã thấy công tử nhà họ Kim tức hổn hển xông tới. Kim Phúc Toàn quát lớn. Lương Ngọc, cha tại tiếp khách. Ngươi như vậy vô lễ xông tới. Còn thể thống gì cha? Kim Lương Ngọc ủy khuất nói. Nhi tử tại đan phường bị Hố Đào Vạn Lợi khẽ nhíu mày. Ta đan phường từ trước đến nay thành tín kinh doanh. Tiểu tử này đột nhiên nói như vậy là tại hủy ta đan phường danh dự nha. Kim Phúc Toàn thì là cả giận nói. Xú tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Kim Lương Ngọc như là cũng ý thức được chính mình câu nói này nói có mau bệnh, vội vàng đem đi qua một năm một mười nói tới. Đến con trai của biết rõ bị một người trẻ tuổi thói quen lấy 1 triệu linh thạch mua xuống chỉ 50.000 giá trị đan dược, vì cái gì? Vừa tức vừa cả giận nói. Ngươi tên phá của này, hắn là có tiền. Có thể 1 triệu linh thạch cũng là số lượng lớn. A Đào Vạn Lợi thầm nghĩ, chủ nhà họ Kim làm sao lại sinh ra như thế một kẻ ngô ngốc nhi tử, khiến người ta tùy tiện một lừa gạt thì trắng trắng dùng gần 1 triệu linh thạch. Cha, Kim Lương Ngọc vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi nhất định muốn cho nhi tử đòi cái công đạo. Kim Phúc Toàn nói. Tiểu tử kia hiện tại còn tại đan phường hẳn là còn ở. Kim Lương Ngọc bực tức nói. Kim Phúc Toàn còn hướng về phía Đào Vạn Lợi nói. Đào trưởng quỹ, người kia lừa ta nhi 1 triệu linh thạch, ta muốn để hắn trả giá đắt. Đào Vạn Lợi liền nói. Kim gia chủ, người kia đắt tại ta đan phường, chính là ta khách hàng, ngươi cũng không thể làm loạn. Cái này tất nhiên là hiểu rõ. Kim Phúc Toàn âm thanh lạnh lùng nói, ta đem hắn mời ra đan phường. Đào Vạn Lợi nói, Kim gia chủ, chuyện này ta đan phường cũng có không ổn. Như vậy đi, mặt khác 95 vạn linh thạch ta phường toàn bộ trả lại. Đan phường từ trước đến nay thành tín kinh doanh, cách này Kim Lương Ngọc bị người thói quen, nhiều tốn không ít tiền tiêu uổng phí. Đan phường nếu như thu cũng sẽ làm cho người ta chỉ trích. Đương nhiên càng nhiều vẫn là xem ở cùng Kim gia thường xuyên làm ăn phân thượng. Kim Phúc Toàn chắp tay nói, Kim mỗ ở đây cảm ơn. Đào Vạn Lợi nói, còn về cái kia cố tình nâng giá người trẻ tuổi, chỉ muốn đi ra cửa tiệm thì cùng ta đan phường không quan hệ. Kim Phúc Toàn chắp tay nói, Đào trưởng quỹ, xin yên tâm, nhóm sau dược tài, vô luận chất lượng vẫn là giá cả, bao ngươi hài lòng. Đào Vạn Lợi cười, không hổ là thương trường phía trên lão giang hồ, chính mình như thế phối hợp, lập tức liền hiểu bên trong ý nghĩa. Siêu thần yêu nghiệt 101-1008, chương 1006 oanh ta ra ngoài. Ngươi chắc chắn chứ? Kim Phúc Toàn triệu đến chính mình thuê 2 tên hư không cảnh đại viên mãn, mang theo nhi tử thẳng hướng đan phường. Kim gia mặc dù chỉ là sinh ý gia tộc, nhưng nhiều tiền, giao thiệp rộng, tại Quan Dương thành có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Nhi tử bị người thói quen hố 1 triệu linh thạch là rất mất mặt sự việc. Ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn để tiểu tử kia trả giá đắt. Đào Vạn Lợi đi theo mà đến, lắc đầu thầm nghĩ, đến cùng là ai như thế to gan lớn mật, liền Quan Dương thành thủ đô con cháu cũng dám hố. A, Kim gia chủ mang theo 2 tên cao thủ, sát khí đằng đằng muốn làm gì? Đường thượng vũ giả nhao nhao hoảng hốt. Xuất phát từ hiếu kỳ, bọn họ theo tới rất nhanh, đứng ở đan phường trước cửa. Nếu không có Đào trưởng quỹ đi theo, bọn họ coi là muốn tìm đan phường phiền phức đây. Đào trưởng quỹ, Kim Phúc Toàn chắp tay nói, tiểu tử kia như tại quý phường, còn mời đem mời đi ra. Cái này mời chữ là cắn răng nói ra. Đào Vạn Lợi cười nói, Kim gia chủ, xin yên tâm, ta đan phường từ trước đến nay không chào đón loại này áp ý lên giá khách hàng. Nói đi vào đan phường. Kim Lương Ngọc trong lòng cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi như không có rời đi đan phường, như vậy ta đem để ngươi hối hận cả đời. Tên này tu vi phổ phổ thông thông, nhưng ỷ vào cha có tiền, dùng tiền mời cao thủ, cho nên ngày bình thường treo bay lên. Hai vị, Kim Phúc Toàn nói, chờ tiểu tử kia đi ra, các ngươi rất nhỏ chừng chỉ một phen là được, mỗ muốn ồn ào chết người. Loại này làm ăn từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, thấy máu cùng náo chết người, là phi thường điểm xấu. Vâng Kim gia chủ. Hai tên hư không cảnh đại viên mãn đáp. Lại nói Đào Vạn Lợi. Khi hắn tiến vào đan phường, lại là nhíu mày lại, bởi vì một đám tiếp tân toàn tụ tập đang nghỉ ngơi khu. Tốt lắm. Ta vừa mới ra ngoài không bao lâu. Các ngươi bọn này dẫn lương bổng đáng giận nữ nhân. Liền bắt đầu lười biếng Đào Vạn Lợi thở phì phì đi tới. Quát lớn. Hiện tại là thời gian làm việc. Các ngươi ở chỗ này làm gì thanh âm to. Rất có vài phần quan uy. U Lan chờ nữ mừng rỡ quay đầu, nói Đào trưởng quỹ chân. Đào Vạn Lợi ngắt lời nói. Lúc trước cùng Kim công tử cố tình nâng giá người trẻ tuổi đâu chẳng lẽ. Trưởng quỹ đã biết U Lan nói. Đào trưởng quỹ. Công tử hắn đợi ngươi thật lâu. Quá mót. Về hậu viện thuận tiện. Còn tốt, tên kia không đi. Đào Vạn Lợi nói, mới vừa rồi là người nào bán cho Kim công tử đan dược. U Mộng nói, Đào trưởng quỹ, là ta. Đào Vạn Lợi chỉ về phía nàng. Trách cứ. 50.000 đan dược. Bán cho người ta 1.000.000. Ngươi đến cùng là muốn như thế nào? U Mộng gặp trưởng quỹ tức giận. Vội vàng cúi đầu. Nhỏ giọng nói. Trưởng quỹ. Là Kim công tử chính mình ra giá. Sao? Sao có thể trách ta a? Đào Vạn Lợi nói. Ngươi cách này tháng lương nước toàn chụp. Đuổi mau đi ra cho Kim công tử chịu tội. Đổi 95 vạn. U Mộng nghe vậy, nước mắt nhất thời đến rơi xuống. U Lan liền nói. Trưởng quỹ. Ngươi không thể như vậy. U Mộng nàng không sai. Tại sao muốn chụp lương bổng đúng nha? Hắn tiếp tân rối rít nói. Đào Vạn Lợi âm thanh lạnh lùng nói. Tại đây đan phường ta là trưởng quỹ. Sai hay không ta nói tính toán. Các ngươi chỉ có thể tuân thủ. U Lan còn muốn nói chuyện. U Mộng còn vội vàng kéo lại nàng, lau nước mắt, nức nở nói, ta đi cấp Kim công tử xin lỗi, đổi linh thạch. Đúng thôi. Đào Vạn Lợi thản nhiên nói, ở chỗ này làm việc, liền phải nghe theo trưởng quỹ mệnh lệnh. Không phải vậy. Lấy các ngươi những thứ này không có tu vi phàm nhân. Hạ chàng chỉ có lưu lạc nơi trăng hoa. Trở thành nam nhân đồ chơi. Chúng nữ nghe vậy. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Cho dù đối với trưởng quỹ nói. Xấu hổ giận dữ không thôi. Lại cũng không dám lên tiếng. Giống các nàng loại này có tư sắc. Không có tu vi nữ nhân. Tại tàn khốc võ đạo thế giới. Có thể an ổn sống sót. Vô cùng khó khăn. U Mộng lau nước mắt cất bước bước đi. Ngoài tiệm. Kim Lương Ngọc tự nhiên nghe được Đào Vạn Lợi nói. Ngạo nghễ ngẩng đầu. Chờ đợi nữ nhân kia. Như là chó sù giống như. Ăn nói khép nép cho mình xin lỗi. Chậm rãi. Nhưng vào lúc này trong tiệm truyền đến thanh âm. Vì cô nương này. Lại không ép mua ép bán. Vì sao muốn bị phạt lương bổng. Còn muốn đi xin lỗi đâu? Vân Phi Dương từ hậu viện chạy tới. Người có ba gấp. Thần tiên cũng miễn không. Bất quá, tại nhà xí thời điểm tự nhiên nghe được Đào Vạn Lợi nói mỗi một câu. Mẹ, cái này trưởng quỹ quá hỗn đàn. Chính mình nói cái gì? Cũng phải cho đẹp nữ chủ trì công đạo. U Lan chờ nữ. Nghe được chân công tử vì U Mộng binh vực kẻ yếu. Mừng rỡ trong lòng. Cái này là đại nhân vật. Đào trưởng quỹ khẳng định không dám trêu chọc nhưng mà. Để các nàng ngạc nhiên là. Đào Vạn Lợi không đợi Vân Phi Dương đi tới. Liền quát lạnh nói. Ta đan phường sự việc. Còn chưa tới phiên ngoại nhân xen vào việc của người khác. Lợi hại. Trưởng quỹ dám đối chân công tử U Lan vội vàng theo sát đi tới. Thấp giọng nói. Đào trưởng quỹ. Hắn cũng là cùng Kim công tử cố tình nâng giá người. Thân phận là. Tốt. Đào Vạn Lợi không có hướng xuống tiếp tục nghe, cười lạnh nói, nguyên lai là tên này, người tới, đem hắn oanh ra ngoài. Trong tiệm mấy tên hộ vệ trừng to mắt. Ta trưởng quỹ. Ngươi quá trâu đi. Liền tông chủ tự mình hạ lệnh. Tối cao uy cách đối đãi khách nhân. cũng dám oanh ra ngoài mấy tên hộ vệ giả giả không nghe thấy. Nghĩ thầm, ngươi muốn chết, chúng ta những thứ này làm thun cũng không dám phụng bồi. Mà lại cảm thấy có chút tối thoải mái. Phải biết, Đào Vạn Lợi cách này người trưởng quỹ tại đan phường luôn luôn lấy hà khắc lấy sưng, thiếu lơ là liền phải chụp lương bổng. Dần dà, vô luận hộ vệ vẫn là tiếp tân đều đối với hắn không có cảm tình gì. Bây giờ một đại nhân vật xuất hiện, hắn liền người đều không thấy, thì vội vã đứng tại kim gia đầu kia, chỉ sợ xảy ra đại sự. U Lan cười thầm trong lòng, nữ nhân này vừa mới nói thực là cố ý thiết sáo để trưởng quỹ nhảy, nếu không thì hội nói thẳng ra chân công tử thân phận. Đào trưởng quỹ thấy thủ hạ còn đứng lấy, nhất thời cả giận nói, các ngươi không nghe thấy vốn trưởng quỹ nói chuyện sao? Hộ vệ nói, nghe được còn chưa động thủ, đem tên kia từ hậu viện lôi ra ngoài. Trưởng quỹ, chúng ta không dám. Mấy tên hộ vệ chi tiết nói. Đào trưởng quỹ tức giận đến giơ chân, nói, một đám rác rưởi thực sự. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương từ hậu viện đi tới, thủ tại trước người hắn, cười nói, oanh ta ra ngoài, ngươi chắc chắn chứ? Đào Vạn Lợi cười lạnh một tiếng, chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng thấy rõ người đến tướng mạo, trên mặt bắp thịt đột nhiên cứng ngắc, con ngươi kém chút chừng ra ngoài. Chân công tử thanh âm cùng hai tay run rẩy kịch liệt. Tại đại quy mô thành trì đan phường nhận chức hắn, đã sớm thu đến tông chủ phát tới bức họa, cơ hồ ngày ngày nhìn, liếc một chút thì nhận ra đây là chân đức xuất A U Lan bọn người. Mắt thấy trưởng quỹ bộ kia thất kinh biểu lộ, tâm lý cực sướng. A, Vân Phi Dương cười nói, nguyên lai ngươi biết ta nha. Đào Vạn Lời thái độ phát sinh 180 độ đại chuyển biến, vội vàng theo sát đi tới, nịnh nọt nói, nguyên lai là chân công tử. Đào mố thất lễ. Sau đó chừng U Lan chờ nữ liếc một chút, nói, còn không đuổi mau mang trà. Chân công tử, mời theo ta tiến về cực phẩm phòng tiếp khách. Đào Vạn Lợi biểu hiện không thèm với một cái trà trộn trung tâm mua sắm rất nhiều năm lão trưởng quỹ. Nhưng là Vân Phi Dương lại nói, ngươi giống như cũng không hoan nghênh ta. Ta làm sao còn có mặt mũi ở chỗ này lấy. Cáo từ. Nói quay người rời đi. Siêu thần yêu nghiệt 101-1009. Chương 1007. Đây mới là cường giả tại lợi ích trước mặt. Đào Vạn Lợi khuyên hướng đan phường lớn nhất nhà cung cấp hàng kim gia, không thể gì nhị. Nhưng để hắn bất ngờ là, trêu chọc Kim Lương Ngọc chính là đan tông tông chủ tự mình hạ lệnh. Cao uy cách chiêu đãi chân đức xuất, đây là ai? Siêu siêu nhất lưu trầm gia con rể bỏ qua một bên cao quý thân phận, vẫn là siêu cấp hồi nguyên đan cung hóa người đem hắn đắc tội. Trưởng quỹ chi vị khẳng định không gánh nổi, tính sơ sơ sẽ còn bị tôn chủ cho răng rắc. Cho nên Vân Phi Dương đứng dậy rời đi. Đào Vạn Lợi nhất thời hoảng hốt, vội vàng đuổi theo, đánh lấy mặt chính mình nói, chân công tử, là lão hủ có mắt không tròng, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với ta. Chỉ cần có thể lưu lại cái này ra, đừng nói đánh mặt, coi như quỳ xuống hắn cũng nguyện ý. Chuyện gì xảy ra ngoài tiệm? Kim Phúc Toàn nhìn thấy Đào Vạn Lợi một bên đánh lấy mặt chính mình, một bên quấn lấy tiểu tử kia, nhất thời ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đã đi tới, xoát hai tên hư không cảnh đại viên mãn, nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn, trong ánh mắt lóe ra lạnh lùng. Vân Phi Dương ngừng chân, cau mày nói, Đào trưởng quỹ, đây chính là ngươi đan phường đãi khách chi đạo không? Không, Đào Vạn Lợi nhanh khóc dòng nói, cái này đây không phải ta đan phường người. Hừ, Kim Lương Ngọc đi tới, cười lạnh nói, tiểu tử, đây là bản thiếu thủ hạ. Vân Phi Dương cười nói, nguyên lai là ngươi, cái này hoa 1 triệu, mua 50.000 giá trị đan dược ngô ngốc nha. Kim Lương Ngọc phẫn nộ. Kim Phúc Toàn đi tới, dò xét Vân Phi Dương một phen, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Đào Vạn Lợi nghe vậy kém chút ngất. Ta Kim gia chủ, là ngươi đang tìm cách chết nha. Hắn gấp vội mở miệng nói. Kim Đào trưởng quỹ, xin yên tâm, Kim mỗ biết đan phường quy củ, cách này đem này người tới nơi khác, không nhiễu các ngươi làm ăn. Kim Phúc Toàn nói. Đào Vạn Lợi kém chút phun ra một ngụm máu. Vân Phi Dương tựa hồ nghe hiểu rõ. Nói. Ta nói vì sao muốn oanh ta ra ngoài. Nguyên lai. Ngươi biết. Có người chờ ở bên ngoài lấy tìm ta phiền phức a không phải. Đào Vạn Lợi vội vàng giải thích nói chân không cần phải nói. Vân Phi Dương ngắt lời nói. Đem Dược Vạn Chăn gọi tới. Ta muốn cùng hắn giải trừ quan hệ hợp tác. Tuyển cách khác hắn cửa hàng. Phù phù. Đào Vạn Lợi co quắp trên mặt đất. Xong. Chính mình triệt để đem chân công tử đắc tội. Tông chủ một khi đến chuyện thứ nhất khẳng định cũng là giết chính mình. Nghĩ đến đó. Đào Vạn Lợi sắc mặt tái nhợt toàn thân suy yếu. Đào trưởng quỹ Kim Phúc Toàn biến sắc. Chỉ Vân Phi Dương. Cả giận nói. Tiểu tử. Ngươi có phải hay không hạ độc khoan hãy nói. Đào Vạn Lợi hiện tại trạng thái. Hòa trung độc thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Hạ độc Vân Phi Dương cười một tiếng. Kim Phúc Toàn lạnh giọng quát. Hai vị. Động thủ đi. Đem kẻ này bắt lại cho ta. Hắn muốn tại Đào Vạn Lợi trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Có lẽ. Liền có thể thu hoạch được càng nhiều dược tài đơn đặt hàng. Đào Vạn Lợi nếu như biết tên này ý nghĩ, khẳng định giận dữ hết, ta cảm ơn ngươi cả nhà đương nhiên. Bởi vì đắc tội chân công tử, đà kích quá lớn. Đào trưởng quỹ chẳng những không cách nào nói chuyện, còn lái bắt đầu miệng sùi bọt mép. Thật mạnh độc dược Kim Phúc Toàn thúc giục nói. Nhanh! Nhanh! Đem tiểu tử này cầm xuống. Trên người hắn nhất định có giải dược hô hai tên hư không cảnh đại viên mãn khí thế bạo phát. Kim Lương Ngọc còn cười lạnh nói. Tiểu tử. Liền đan phường trưởng quỹ cũng dám hạ độc. Ngươi sống được không kiên nhẫn thật sao. Vân Phi Dương cười rộ lên. Xoát nhưng vào lúc này. Một tên hư không cảnh đại viên mãn võ giả xuất thủ. Nhưng mà. Làm bàn tay hắn vừa qua khỏi đến. Lại bị Vân Phi Dương một phát bắt được. Răng rắc. Đứt gãy âm thanh truyền ra. A người võ giả kia thống khổ kêu thảm. Toàn bộ tay phải trưởng không chỉ có bị bẻ gãy. Tức thì bị bóp thành thịt nát. Kim Lương Ngọc thần sắc hãi nhiên. Tư không cảnh đại viên mãn càng như thế nhẹ nhõm bị hắn bóp nát bàn tay Kim Phúc Toàn cũng là giật mình. Đang chuẩn bị xuất thủ một tên khác hư không cảnh đại viên mãn thì là đầy giấy hoảng sợ hướng về sau lùi gấp. Cùng chính mình thực lực tương đương đồng bản. Như thế dễ như trở bàn tay bị mưu sát. Người này tuyệt đối là hóa thần cảnh cường giả. Soát Vân Phi Dương xuất hiện tại hãi nhiên Kim Lương Ngọc trước mặt. Đặt tại hắn trên vai phải. Nói. Tiểu tử. Ngươi xúc động ta lừa giận. Răng rắc Kim Lương Ngọc xương quai xanh bị xinh xinh bóp nát. Ai như giết heo kêu thảm tại Quan Dương Thành bên trong truyền lại. Đứng tại đan phường bên trong mỹ nữ tiếp đãi viên môn, dọa đến hoa dung thất sắc. Nhưng mà, U Lan lại nhìn chằm chằm vào Vân Phi Dương, vô hạn sùng bái nói đây mới là cường giả. Con ta Kim Phúc Toàn la hoảng lên. Tiếp theo căm tức nhìn Vân Phi Dương. Nói, tiểu tử. Ngươi đừng phách lối. Xoát xoát nhưng vào lúc này, theo bốn phương tám hướng bay tới đếm đảo lưu quang, rơi vào đan phường trước. Kim Phúc Toàn thấy thế, đột nhiên đại hỉ, bởi vì người đến chính là Quan Dương Thành tai to mặt lớn nhất Lưu gia tộc gia chủ những năm gần đây. Vì có thể tại Quan Dương Thành tốt hơn phát triển, Kim Phúc Toàn không ít tốn hao linh thạch chuẩn bị các đại gia tộc. Bây giờ con trai mình vừa bị khi phụ, thì lập tức xuất hiện. Còn tất cả đều là gia chủ cấp. Quả nhiên ra sức cơ gia chủ Triệu gia chủ Kim Phúc Toàn hận hận chỉ Vân Phi Dương. Nói, kẻ này, công nhiên tại Quan Dương Thành làm tổn thương ta khuyển tử. Xin vì Kim mỗ, lấy soát cơ gia chủ cùng Triệu gia chủ bọn người xuất thủ. Nói còn chưa dứt lời, liền chuẩn bị vì con trai mình đòi công đạo, quá mẹ nó ra sức. Nhưng mà một giây sau, Kim Phúc Toàn lại mắt trợn tròn. Bởi vì mấy cái gia chủ là xuất thủ, nhưng là hai tay xứng cùng một chỗ, hiện lên thở dài hình. Chẳng lẽ loại này gia chủ cấp động thủ lúc còn muốn trước hành lễ báo xuống gia môn? Ngay tại Kim Phúc Toàn suy đoán lúc, nội thành Long Đầu lão đại chủ nhà họ Cơ đầu tiên nói, Quan Dương thành chủ nhà họ Cơ, Cơ Hâm Hữu, gặp qua Chân công tử. Quan Dương thành chủ nhà họ Triệu, Triệu Vũ Tuyên, gặp qua Chân công tử. Quan Dương thành Tôn gia gia chủ, Tôn Thượng Hành, gặp qua Chân công tử. Quan Dương thành Vương gia gia chủ, mấy tên gia chủ từng cách tự giới thiệu, thái độ vô cùng thành khẩn, trong ngôn ngữ càng là bộc lộ ra cung kính. Các ngươi Kim Phúc Toàn trừng to mắt, chạy tới xem náo nhiệt võ giả, mắt thấy Quan Dương thành một đám lão đại cùng nhau hướng Vân Phi Dương hành lễ, đều chấn động theo. Nói thật, Vân Phi Dương thủ tại đan phường cửa, mấy tên nhất lưu gia tộc gia chủ cung kính hành lễ, quả nhiên là uy phong bát diện. Chân công tử hảo lợi hại quá, tuấn tú đan phường bên trong mỹ nữ tiếp đãi viên từng cái sùng bái không thôi. Kim Phúc Toàn không phải người ngu, nếu không lại có thể kinh doanh lớn như vậy sinh ý, trở thành Quan Dương thành thủ phủ đây. Hắn tại thời gian nhanh nhất ý thức được này người thân phận khẳng định không tầm thường. Chân công tử Hoa Kim Phúc Toàn sắc mặt đột nhiên đại biến, bắp chân run rẩy, vạn phần hoảng sợ nói, hắn không phải là Trầm gia con rể đi? Người này hô lên Đan Tông Tông chủ tên, muốn cùng giải trừ quan hệ hợp tác, khẳng định là trong truyền thuyết cùng Đan Tông có giao dịch. Chân đức xuất nha, phù phù. Kim Phúc Toàn bất lực tê liệt trên mặt đất, giống như đào vạn lợi, mặt xám như cho, miệng phun bọt mép. Siêu thần yêu nhiệt 101 chương 1008 lão hủ đến cấp ngươi chịu tội. Kim Phúc Toàn ngu bơ, hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại là Trầm gia con rể. Chân đức xuất đây chính là một cái siêu cấp đại nhân vật, khác nói mình dù là toàn bộ Quan Dương thành gia tộc cũng không dám đắc tội. Kim Lương Ngọc cũng co quắp trên mặt đất, nguyên lai xem thường, coi là không có tiền mua đan dược ra hỏa, thế mà như thế vinh váo trùng thiên nhân vật. Một khắc này quả nhiên là tâm thần lạnh mình, khóc không ra nước mắt. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, về đến đan phường tuyệt sẽ không đi chế xếu hắn. Đáng tiếc thời gian sẽ không đảo lưu, Vân Phi Dương người này có thời gian vô cùng bụng dạ hẹp hòi. Hắn đi vào Kim Phúc Toàn trước mặt, thản nhiên nói, Kim gia chủ, ngươi đắc tội ta, ngày hôm nay Kim gia cũng không cần thiết tồn tại. Nói đi qua, Kim Phúc Toàn đè ép hãi hùng khiếp vía, run rẩy nói, Chân công tử, ta sai, xin tha ta Kim gia đi, tha cho ngươi Kim gia cũng có thể. Vân Phi Dương dừng lại cười nói, xuất ra ngươi thái độ tới. Thái độ Kim Phúc Toàn không hổ là thương trường phía trên sờ soạng lần mò lão thủ. Hắn vội vàng nói, ta Kim gia nguyện ý xuất ra 5 triệu linh thạch đến hiếu kính Chân công tử. Vân Phi Dương nói, có thể. Ngày thứ hai, Trầm gia con rể Chân Đức xuất hiện trong thành, tin tức nhất thời truyền ra, gây nên oanh động to lớn. Có quan hệ Kim gia sự việc, rất nhiều võ giả cũng nghe nói, đều cảm thán, thực ngưu so, liền Chân công tử cũng dám đắc tội. Chân công tử nhưng là chân chính đại nhân vật, Kim gia muốn xong đời. Ta nghe nói Chân công tử rất rộng lượng, thu Kim gia 5 triệu linh thạch quấn Kim gia. 5 triệu, nhiều như vậy đối chúng ta mà nói, như thế số lượng rất đáng sợ. Nhưng đối Chân công tử đại nhân vật như vậy, khẳng định không đáng giá nhắc tới. Không tệ, không tệ. Mọi người nhao nhao đồng ý. Phi Dương đại lục, Vân Phi Dương đem theo Kim gia thu hoạch được 5 triệu linh thạch, một mạch toàn bộ nhét vào Hạ Lan ngoài thành trong quân doanh, cung cấp binh lính hấp thu. Gia Cát Cẩm kinh ngạc nói, nhiều như vậy, về sau sẽ chỉ càng nhiều. Vân Phi Dương cười nói, Hắn bây giờ còn đang quan Dương Thành, chờ đợi đan tông tông chủ đưa trong tay siêu cấp hồi nguyên đan bán đi, lại có thể thu được không ít linh thạch đây. Dùng gần một năm thời gian, Nhu Nhi cần phải phá giải chân long hóa khí quyết. Vân Phi Dương tiến về phủ thành chủ. Quả nhiên, Liễu Nhu không có để hắn thất vọng, thành công đem Diệp gia độc hữu vũ khí phá giải. Không cần Diệp gia huyết mạch, liền có thể tùy ý tu luyện cùng thi triển. Vân Phi Dương không kịp chờ đợi đi đầu tu luyện, tại nửa canh giờ đem vũ khí sơ bộ hiểu thấu đáo. Liễu Nhu nói, sư đệ, ngươi cách này lĩnh hội vũ khí tốc độ cũng quá nhanh đi. Vân Phi Dương cười một tiếng, vận chuyển chân long hóa khí quyết. Bàng bạc chân long chi lực xuất hiện, ngưng tụ ra một thanh thực chất hóa kiếm khí. Đáng tiếc, đối vũ khí lĩnh ngộ không đủ tinh thâm, huyễn hóa ra kiếm khí không có cái gì phẩm giai. Nếu như lại tu luyện mấy ngày, chắc là có thể ngưng tụ ra hoàng giai. Vân Phi Dương ám đạo, dùng chính mình thuộc tính ngưng tụ ra binh khí ta dựa vào. Quá Châu đi la một bọn người nhìn lấy quyển kia trải qua nhu cải tạo chân long hóa khí quyết, nhao nhao trừng to mắt. Đừng nói nhảm. Vân Phi Dương cười nói, nhanh tu luyện. Tốt, mọi người lúc này không khách khí, bắt đầu lĩnh hội chân long hóa khí quyết. Cũng tại ngắn ngủi hai ngày, toàn bộ tu luyện có thành tựu. Hô La Mục một tay phất lên, một thanh thực chất hóa búa lớn xuất hiện trong tay. Chân long hóa khí quyết vũ khí hình thái có thể căn cứ võ giả tâm niệm sáng tạo. La Mục người này từ trước đến nay ra thích vũ khí hạng nặng, cho rằng múa lên vô cùng hăng hái. Vân Lịch còn ngưng tụ ra một đôi dao găm đầy đủ chứng minh bị ủi tính cách. Người khác ngưng tụ binh khí cũng là đủ loại, có đao kiếm thương côn búa diều giáo. Loại vũ khí này cần phải không ngừng lĩnh ngộ mới có thể khiến binh khí phẩm giai đề cao. Vân Phi Dương nói, ta hy vọng trong vòng 3 tháng các ngươi có thể đem phẩm chất tăng lên tới hoàng giai. Không có vấn đề, La Mục bọn người đồng nói. Môn võ khí này kinh Liễu Nhu cải tạo, tu luyện độ khó khăn cũng không lớn. Bọn họ có tự tin tại thời gian ngắn nhất tu luyện tới cao tầng thứ. Hạ Lan Thành trong quân doanh, 1 triệu linh tộc binh lính ngồi xếp bằng tại diễn võ trường bên trên tu luyện chân long hóa khí quyết. Với hắn mà nói, loại vũ khí này vô cùng thích hợp bản thân. Chỉ cần ngưng tụ ra binh khí, chiến đấu lực khẳng định tăng vọt. 1 tháng sau, 1 triệu linh tộc binh lính nhao nhao thi triển chân long hóa khí quyết, ngưng tụ ra chính mình binh khí. Tuy nhiên, phẩm giai rất thấp, nhưng lấy tự thân thuộc tính ngưng tụ uy lực khẳng định rất cường hãn. Có loại vũ khí này hình thành binh khí, dù là chỉ có vũ thần sơ kỳ thực lực, cũng có thể đơn đấu vũ thần đại viên mãn. Gia Cát Cẩm tự tin nói. Vân Phi Dương cười nói, nếu như đều đột phá đến vũ thần đại viên mãn đây. Gia Cát Cẩm hơi chần chờ, nói chắc là có thể cùng tố thể kỳ ngũ lục trọng cường giả sánh ngang đi. Vân Phi Dương nói, không tệ. Huyên để cùng linh tộc binh lính đều học, chắc chắn sẽ không quên Lâm Chỉ Khuê chờ nữ. Hắn đem chân long hóa khí quyết truyền thụ về sau, liền trở về Quan Dương Thành. Tính toán thời gian, lại tới đây có 5-6 ngày, Dược Vạn Trăn cũng nhanh đuổi tới. Chân công tử, nhưng vào lúc này, ngoài khách sạn truyền đến Dược Vạn Trăn thanh âm nói, lão hủ đến cấp ngươi chịu tội thật đúng là nhanh. Vân Phi Dương cười nói, 1 tháng trước, Dược Vạn Trăn cùng Vân Phi Dương nói xong 10.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan, mừng khấp khởi trở lại về Đan Tông. Nhưng mà, ngay tại 3 ngày trước, thu đến Quan Dương tín báo, mở ra xem kém chút khí tuyệt đi qua. Bởi vì, Quan Dương thành đan phường trưởng quỹ, đem chân công tử đắc tội đồng thời, la hét muốn giải trừ quan hệ hợp tác Đào Vạn Lợi. Ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư phế vật, tức giận thời khắc. Dược Vạn Trăn vội vã đi vào Quan Dương Thành. Đan phường. Vân Phi Dương được mời đến cực phẩm phòng khách. U Lan chờ nữ cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Phù phù. Đào Vạn Lợi run rẩy quỳ trên mặt đất. Mấy ngày nay, hắn một mực sống ở trong cơn ác mộng. Chân công tử. Dược Vạn Trăn chỉ mình thủ hạ, nói, người này mạo phạm ngươi, muốn chém giết muốn xóc thịt toàn bằng ngươi một câu. Vân Phi Dương khoát khoát tay, nói, ta cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, việc này coi như. Đào Vạn Lợi nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng về phía Vân Phi Dương dập đầu nói, đa tạ chân công tử ăn không giết bất quá. Vân Phi Dương cau mày nói, Dược tông chủ, người này thân là trưởng quỹ, lại đối khách hàng như thế không lễ phép, khó tránh khỏi sẽ có tổn hại ngươi đan phường danh dự. Dược Vạn Trăn nghe ra nói bóng gió, hắn chỉ Đào Vạn Lợi, âm thanh lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi đừng ở đan phường làm, chạy trở về tông môn, đốn củi gánh nước đi. Là Đào Vạn Lợi vội vàng nói, còn chưa cút vâng là Đào Vạn Lợi nhanh chóng lăn ra ngoài, xác định chính mình còn có thể sống sót, nhất thời tâm tình thư sướng, đến vu trưởng quỹ chi vị, căn bản thì không thèm để ý. Dược tông chủ, Vân Phi Dương nhìn một chút đứng ở bên cạnh U Lan, cười nói, vì cô nương này có thể làm được chức trưởng quỹ, ngươi cảm thấy đâu? U Lan ngạc nhiên. Siêu thần yêu nghiệt 101-1011, chương 1009 lại gặp được tên này U Lan mộng. Nàng không có nghĩ đến cái này chân công tử hội để cho mình tới làm đan phường trưởng quỹ. Dược Vạn Trăn cũng là khẽ giật mình. Lẽ ra đan phường là mình mở, trưởng quỹ quyền bổ nhiệm và bãi miễn cũng ở trong tay chính mình. Nhưng đối phương dù sao cũng là đại nhân vật, cho nên không có cái gì suy nghĩ, nhìn về phía U Lan, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Quan Dương Thành đan phường trưởng quỹ. Tông chủ ta U Lan hoảng hốt, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành đan phường trưởng quỹ. Dược Vạn Trăn nói, còn không mau cảm ơn chân công tử. U Lan vội vàng hướng Vân Phi Dương hành lễ, nói, đa tạ chân công tử. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói, ta đây chỉ là một đề nghị, không nghĩ tới Dược tông chủ sảng khoái như vậy. Dược Vạn Trăn liền nói, chân công tử nhìn rõ mọi thứ, U Lan nàng nhất định có thể đem đan phường kinh doanh càng tốt hơn. Vân Phi Dương cười nói, vì chúc mừng U Lan cô nương ra làm lên chức trưởng quỹ, ta quyết định tại bán ra 10.000 bình trên cơ sở, lại khắc thêm 10.000 bình, 20.000 bình. Dược Vạn Trăn mừng rỡ trong lòng. Phải biết, trước đó thu hoạch được 10.000 bình, cấp cho đến các nơi đan phường, trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có xào đến 2.000 linh thạch một bình, cũng toàn bộ bán hinh. Nếu như lại đến 20.000 bình, khẳng định sẽ có càng nhiều lợi nhuận. Xem ra chính mình vừa rồi không có do dự, trực tiếp bổ nhiệm U Lan vì trưởng quỹ, quả thực là lựa chọn chính xác nhất. Sau đó tiến vào chính thức giao dịch, Dược Vạn Trăn hiểu rõ, chân công tử tựa hồ đối với U Lan rất có hảo cảm, lúc này đem giao dịch công việc toàn quyền giao cho nàng. U Lan nhất thời thụ sủng nhược kinh, mới vừa rồi còn chỉ là một cách nho nhỏ tiếp tân, đảo mắt trở thành trưởng quỹ. Bây giờ còn muốn cùng chân công tử nói chuyện làm ăn, thực tại hoang tưởng bất quá. Dù sao tại đan phường công tác lâu như vậy, tuy nhiên cuộc làm ăn này có chút quá lớn, nhưng dần dần thích ứng xuống tới. Đi qua kiểm kê, U Lan có chút câu nệ nói, chân công tử, 20.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan đã kiểm kê tốt. Cái này 10 mai không gian giới chỉ bên trong đều có 1.000.000 linh thạch, xin vui lòng nhận. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương tiếp nhận không gian giới chỉ, cười nói, U trưởng quỹ, hy vọng về sau chúng ta còn có thể lại hợp tác. U Lan đắng chát cười một tiếng, nói, chân công tử, ta gọi Lý Nhược Điệp, từ nhỏ bị đan tông thu dưỡng, bởi vì thân phận duyên cớ, chỉ có thể sử dụng ban tên cho, không thể sử dụng chính mình tên thật. Lý Nhược Điệp. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đọc một tiếng, cười nói, người như tên, giống như con bướm. Lý Nhược Điệp ngượng ngùng cúi đầu. Giao dịch sau khi kết thúc, Vân Phi Dương hướng Dược Vạn Trăn hỏi thăm, phải chăng còn có thất thải ngọc liên cùng cửu liên thảo. Cái này Dược Vạn Trăn lắc đầu nói, không dối gạt chân công tử, Ta đan phường tạm thời không có hai loại dược tài. Đứng ở bên cạnh Lý Nhược Điệp liền nói, Chân công tử, ngươi nói hai loại dược tài, Lĩnh Nam dược cốc giống như có. Lĩnh Nam dược cốc Vân Phi Dương vui vẻ, chắp tay nói, Dược tông chủ, Lý trưởng quỹ, Chân mỗ trước hết cáo từ. Đưa mắt nhìn Chân công tử rời đi. Dược Vạn Chăn xem kỹ một phen Lý Nhược Điệp. Nói, làm rất tốt. Đừng cho bản tông thất vọng. Đúng, Lý Nhược Điệp nói. Đôi mắt đẹp liếc về phía cái kia dần dần từng bước đi đến bóng người, nói thầm, Chân công tử, cảm ơn ngươi. Đem thu hoạch được 10 triệu linh thạch đưa đến Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương mang theo 3 người tiếp tục lên đường. Trạm tiếp theo thì là Quan Dương Thành 500 dặm bên ngoài Lĩnh Nam Dược Cốc. Liền không thể chuyên chú điểm tiến về kiếm trùng sao? Lâm Dật Phong rốt cuộc nhìn không được, khởi xướng bực tức. Theo băng tuyết thành đi ra đến nay, đã có không ít thời gian, lẽ ra, sớm nên đến kiếm chủng. Hết lần này tới lần khác. Tên này muốn sao thu thập dược tài, muốn sao gây chuyện thị phi chậm trễ không ít hành trình. Vân Phi Dương liền nói, chờ thu thập ta cần mấy cái loại dược liệu, thì tiến về kiếm chủng. Lâm Dật Phong trầm mặc. Đừng nhìn tên này tính cách lạnh lùng. Nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc hạ. Cũng đã thay đổi một cách vô tri vô giác tán đồng Vân Phi Dương. Nếu không, không có khả năng thỏa hiệp. Tiểu Huyền Vũ ngược lại không gấp. Hắn thấy, tiến về kiếm trùng trên đường, tiến vào nhân loại thành trì du ngoạn, rất hứng thú. Ngày thứ hai, bốn người tới Lĩnh Nam Dược Cốc, nơi này cùng hắn Dược Cốc không có gì khác biệt, ẩn núp rất nhiều tinh thú. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ tuyệt đối là hoành hành bá đạo tồn tại. Không phải sao, đi vào dược cốc nửa canh giờ, chết trong tay hắn phía dưới cao giai tinh thú đã có hơn 10 đầu. Đương nhiên, Vân Phi Dương không phải vì giết tinh thú, cũng không phải vì lịch luyện, mục đích là tìm hai loại địa giai dược tài. Cho nên cũng là tận lực có thể lách qua tinh thú, thì lách qua tốt tiết tiết kiệm thời gian. Ngay tại Vân Phi Dương tiến vào Lĩnh Nam Dược Cốc thời điểm, Hứa Lệ Hành mang theo hai tên Hứa gia cường giả tiến vào Quan Dương Thành. Hô, Hứa Lệ Hành chóp mũi run run, phân biệt lấy trong không khí mùi vị, chợt mừng lớn nói: "Hai vị huynh trưởng, tiểu tử kia tới qua nơi này từ Hứa gia đi ra." Hắn trước mang theo Hứa Lịch Nhiêu cùng Hứa Lịch Thân tiến về trước đó bị diệt đoàn Dược Cốc. Lại không phát hiện Vân Phi Dương. Ngay từ đầu, dự định khác mang hai tên cao thủ tiến về Cuồng Nhân Cốc. Lại tại cách nào đó thành trì, bắt được Vân Phi Dương khí tức. Sau đó lúc này đuổi tới. Bởi vì vội vàng đuổi theo Vân Phi Dương, Hứa Lệ Hành cũng không có ở trong thành trì dừng lại. Cũng không nghe nói siêu nhất lưu diệp ra hai tên cao thủ bị đánh sấp tin tức. Nếu không, cũng không dám mang theo Hứa Lịch Nhiêu cùng Hứa Lịch Thân đuổi theo. Dù sao, hai người này thực lực cũng là khuy thiên kỳ nhất trọng. Càng vô tri càng không sợ. Hứa Lệ Hành tại khóa chặt Vân Phi Dương khí tức về sau, lúc này đuổi theo cũng cuối cùng đi vào Lĩnh Nam Dược Cốc. Hai vị huyên trưởng, Vân Phi Dương khí tức rất nồng nặc, tất nhiên là tiến vào trong cốc. Hứa Lệ Hành hận hận nói. U, V, G, W, W, M. Hứa Lịch Nhiêu gật gật đầu, nói chỉ cần tìm được tên kia, chúng ta hội báo thù cho ngươi. Trong ngôn ngữ bộc lộ ra khinh thường. Nếu không có gia chủ mệnh lệnh, bọn họ thật không muốn giúp cái phế vật này đến tiểu thần giới. Khi dễ nhất lưu tông môn rác rưởi. Hứa Lệ Hành biết, mình tại anh họ trước mặt, một mực không có cảm tình gì. Lại chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói. Làm phiền hai vị huyên trưởng. Hứa Lịch Thân nhìn một chút dược cốc nội bộ, nói: nơi này hẳn là cửa ra duy nhất. Ngươi tại bậc này lấy, ta hai người đi bắt giữ Vân Phi Dương. Được. Hứa Lệ Hành cầu còn không được. Thân đệ, vì ngăn ngừa tiểu tử kia chạy, vẫn là tại miệng cốc bố trí một tòa trận pháp đi. Hứa Lịch Nhiêu nói. U, V, G, W, W, M. Tinh thông trận pháp, Hứa Lịch Thân tại nơi miệng hang bố trí một loại huyền giai cao cấp trận pháp. Sau đó nhao nhao tiến vào bên trong. Vân Phi Dương, Hứa Lệ Hành nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Nhưng mà hắn cũng không biết hai tên anh họ sau khi tiến vào thân thể trong cốc Vân Phi Dương liền bắt được nơi miệng hang bạo phát khí tức cường đại, đồng thời hướng ra phía ngoài khuyết tán, bắt được Hứa Lệ Hành cười nói, lại gặp được tên này. Nhìn tình huống, hai tên hóa thần cảnh hẳn là hắn mời tới người giúp đỡ. Vân Phi Dương con mắt tỏa sáng. Đối với hóa thần cảnh võ giả, hắn thích vô cùng. Nhân vì trong không gian giới chỉ bảo vật khẳng định không ít răng rắc. Vân Phi Dương nắm quyền đầu, không có ý tốt cười nói. Tới đi, tới đi. Lão tử hiện tại thiếu thì là toàn bộ các ngươi gia sản. Siêu thần yêu nghiệt 101 chương 12. Chương 1012 cách đưa đồ ăn. Nói thật, lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, hoàn toàn không sợ bất luận cái gì hóa thần cảnh khuy thiên kỳ nhất trọng võ giả. Hứa Lịch Nhiêu cùng Hứa Lịch Thân hai người này, khí thế hung hung vọt tới, hắn thấy chỉ là đưa đồ ăn. Nhưng mà bi kịch là Hứa ra hai tên hóa thần cảnh cường giả hoàn toàn không có ý thức được, chờ đợi chính mình không phải rác rưởi, mà chính là một cái có thể dây diệp ra dòng chính cường giả. Xoát xoát hai người cực tốc bay lượn mà đến, hóa thần cảnh cấp nguyên niệm bao phủ trong cốc, tìm kiếm Vân Phi Dương khí tức. Tuy nhiên sạch gặp qua tiểu tử kia, nhưng ở màn sáng hình ảnh phía trên thấy qua, cho nên đối tướng mạo ký ức vẫn còn mới mẻ. U Vinh Quy Quy Mơ. Rất nhanh, Hứa Lịch Nhiêu trước tiên phát hiện 20 dặm bên ngoài, ngồi tại trên đá lớn Vân Phi Dương. Thân đệ, hắn cười lạnh nói, tìm tới tiểu tử kia. Hứa Lịch Thân liền nói, Nhiêu ca, nhanh đem bắt giữ hắn, giao cho Hứa Lệ Hành trở về Hứa ra tiếp tục tu luyện. U V G W W M. Hứa Lịch Nhiêu gật đầu nói, theo Hứa ra đi ra đã có một đoạn thời gian, đối với tu võ như mạng bọn họ tới nói, quả thực cũng là tại lãng phí thời gian. Xoát xoát, Hứa Lịch Nhiêu cùng Hứa Lịch Thân bay lượn mà đến, cuối cùng rơi vào cử thạch cách đó không xa. Trong ánh mắt lấp lóe lánh ý, ngồi tại trên đá lớn Vân Phi Dương đứng dậy, phủi mông một cái, nhích miệng cười nói, hai vị, để cho ta đợi thật lâu nha. Hứa Lịch Nhiêu cùng Hứa Lịch Thân khẽ giật mình, chẳng lẽ tên này biết chúng ta đang đuổi giết hắn? Hừ, Hứa Lịch Nhiêu thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ, lại làm tổn thương ta Hứa gia nhân. Hứa gia nhân Vân Phi Dương kinh ngạc nói, siêu nhất lưu Hứa gia không tệ. Hứa Lịch Nhiêu thản nhiên nói. Vân Phi Dương cười nói, không nghĩ tới cái kia Cửu Long đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng thế mà Hứa ra dòng chính. Tâm lý thì là sụp đổ nói, mẹ chứng, ý tưởng thực xui xẻo, không phải chọc tới Diệp ra, cũng là chọc tới Hứa ra. Lấy hắn loại này tìm đường chết tính cách, chọc tới siêu nhất lưu dòng chính cũng chỉ là sớm muộn sự việc, không có gì quá kỳ quái. Nhiêu ca, đừng tìm tiểu tử này nói nhảm, ta trước đem bắt giữ. Hứa Lịch Thân tính tình so sánh gấp. U V G W W M. Hứa Lịch Nhiêu gật đầu nói. Hô, Hứa Lịch Thân khí thế bạo phát, hình thành một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy khí tràng, gào thét tuôn hướng Vân Phi Dương. Đây là một loại hóa thần cảnh độc hữu áp chế tính khí tràng, đẳng cấp thấp võ giả một khi bị ăn mòn hội rất cảm thấy áp lực, đến mức không cách nào động đậy. Hứa Lịch Thân chỉ vận dụng mấy thành, nhưng cũng nhận định lấy tiểu tử kia thực lực tất nhiên khó có thể chống lại. Quả là như vậy, cường đại khí tràng áp qua đến, Vân Phi Dương sắc mặt xôn xao đại biến, cả kinh nói, được, lực lượng thật mạnh, cái này biểu diễn mắc điểm. Hừ, Hứa Lịch Thân đi tới thản nhiên nói, tiểu tử, ở trước mặt ta ngươi chỉ là con kiến hôi. Vân Phi Dương như là không cách nào động đậy, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Cuối cùng, Hứa Lịch Thân ngừng ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng giơ tay lên, chụp hướng Vân Phi Dương bả vai, trước phế ngươi một tay. Sinh tử liền từ Hứa Lệ Hành đến quyết định. thật sao? Nguyên bản hoảng sợ Vân Phi Dương nhích miệng lên, hiện ra vẻ mỉm cười, chợt một quyền đập tới. Hứa Lịch thân khẽ giật mình. Tiểu tử này, vậy mà không có bị chính mình khí chàng áp chế, còn có hành động lực thú vị, thú vị. Hứa Lịch thân cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có đem Vân Phi Dương quyền đầu để vào mắt. Có thể không nhìn chính mình khí chàng. Chỉ có thể nói rõ linh hồn lực không thể tầm thường so sánh. Nhưng lực lượng trung quy là yếu. Vân Phi Dương một quyền này đánh đi ra ngoài là rất yếu, bạo phát khí tức có điều hơn 500 nặng chân long chi lực. Nhưng là làm quyền đầu sắp đánh vào Hứa Lịch thân trước ngực lúc, ánh lôi đột nhiên bạo phát, lôi long chi quyền đã xuất hiện, cuồng bạo lực lượng tựa như hồng thủy bạo phát, chung quanh cây cỏ bị cuồng bạo lực lượng tập kích quấy rối, tức thì bị trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cao ngạo Hứa Lịch thân thần sắc biến đổi, cả kinh nói, không tốt. Bành mang theo ánh lôi quyền đầu đánh vào Hứa Lịch thân trước ngực, sau lưng y phục đột nhiên vỡ vụn, mắt trần có thể thấy khí kình phun ra tới. Xoát, Vân Phi Dương không có một lát dừng lại, nắm tay phải nhanh chóng thu hồi, lần nữa ngưng tụ cuồng bảo lôi hệ thuộc tính, đánh vào cùng một cái khu vực. Bành ánh lôi phun trào, khí kình lan tràn, tiếp nhận hai quyền Hứa Lịch thân, tuy nhiên sạch bị đánh bay, lại lập tại nguyên chỗ, hai mắt trợn trừng, sắc mặt đột nhiên tại vặn vẹo. Vân Phi Dương cười nói, thoải mái sao? Bất ngờ không đề phòng, bị địa giai trung phẩm chí bảo cùng cuồng bảo lôi lực oanh hai quyền, cái loại cảm giác này thoải mái đến bảo. Tốc bên ngoài chính lo lắng chờ đợi Hứa Lệ Hành, nghe được to lớn nổ vang truyền đến, nhất thời kết luận Hứa Lịch Nhiêu cùng Hứa Lịch thân tìm tới Vân Phi Dương. Hừ, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, chờ bọn hắn đưa ngươi đưa tới, ta sẽ dùng lớn nhất thủ đoạn tàn khốc tra tấn ngươi, sau đó mang theo ngươi tiến về Cuồng Nhân Cốc, để ngươi tận mắt nhìn thấy Cuồng Tông là như thế nào bị diệt, cực khổ chế tạo đoàn lính đánh thun, bị Vân Phi Dương diệt đi. Đây tuyệt đối là huyết hải thâm cừu. Hứa Lệ Hành không chỉ có muốn chết ngược Vân Phi Dương, còn muốn diệt Cuồng Tông. Như thế mới có thể được cho đại thù đến báo. Đáng tiếc, nguyện vọng này tạm thời không cách nào thực hiện. Bởi vì ngược Vân Phi Dương, diệt Cuồng Tông trợ thủ một trong Hứa Lịch thân, tiếp nhận hai quyền về sau, bên trong thân thể bị táo bảo lôi hệ thuộc tính lồng hành quấy rối, đã kinh mạch đều tổn hại. Giờ phút này hắn tuy nhiên còn có thể bảo trì đứng thẳng, cũng đã mất đi chiến đấu lực. Xoát, Vân Phi Dương giơ tay lên, điểm tại Hứa Lịch thân trên ấp, nhẹ nhàng đẩy, chính là ầm vang ngã trên mặt đất. Thân để Hứa Lịch Nhiêu giật mình kinh ngạc. Xoát, nhưng vào lúc này Vân Phi Dương bước nhanh xuất hiện, nắm tay phải ngưng tụ chướng mắt chói mắt ánh lôi oanh tới. Hứa Lịch Nhiêu sớm có phòng bị, hai tay khoanh oanh một tiếng, ngăn lại Vân Phi Dương trọng kích. Đăng đăng đăng. Hắn liên tục lùi lại sau mấy bước, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Bởi vì hai tay gặp lôi hệ lồng hành quấy rối, xuất hiện ngắn ngủi tê liệt ngươi. Hứa Lịch Nhiêu cả kinh nói, ngươi không phải hư không cảnh, ngươi là hóa thần cảnh. Vân Phi Dương không nói, lần nữa xông lại, ánh lôi ra trì hạ, thi triển diệp khai phong quyền, mở ra cuồng oanh loạn tạc. Hứa Lịch Nhiêu nhất thời bị đánh chật vật không chịu nổi, lần lượt chống được đối phương oanh kích, hai tay càng là đau đớn không thôi. Oanh, Vân Phi Dương quyền đầu lại một lần đánh vào Hứa Lịch Nhiêu trên hai tay, đối phương rốt cuộc chống đỡ không nổi, bị đánh bay ra hơn 10 trượng xa, hoa một ngụm máu tươi phun ra. Hứa Lịch Nhiêu cố nén thống khổ, lúc này hướng về cốc chạy ra ngoài. Giờ phút này hắn đã xác định người này thực lực rất mạnh, chính mình không phải là đối thủ. Muốn chạy, Vân Phi Dương lúc này đuổi theo. Xoát xoát, hai người một trước một sau, một cái trốn một cái chạy. Không bao lâu, Hứa Lịch Nhiêu liền đầu tiên đuổi tới miệng cốc. Bành đụng đầu vào trên trận pháp, hắn bị hung hăng bắn trở về. Vốn là dùng để phòng ngừa Vân Phi Dương chạy trốn, để Hứa Lịch thân bố trí trận pháp, sau cùng ngược lại ngăn trở Hứa Lịch Nhiêu. Cái này rất cứng ngắc. Soát Vân Phi Dương bay lượn mà đến, không nói hai lời, lần nữa thi triển Diệp Khai Phong quyền, hướng vừa mới đứng dậy Hứa Lịch Nhiêu đập tới. Nai Nai hắn vừa đánh vừa chửi nói: lão tử muốn sống sống mài chết ngươi siêu thần yêu nghiệt. 101-10 chương 1011 đại la địa tán. Bành bành trong cốc truyền đến lạnh lùng cường thế tiếng quyền. Tránh ở bên ngoài Hứa Lệ Hành nhất thời cười rộ lên. Hắn thấy hai tên anh họ khẳng định tìm tới Vân Phi Dương. Tên kia tự biết không phải là đối thủ, nghĩ thoáng trượt, kết quả bị trận pháp ngăn chặn. Hiện tại truyền đến quyền pháp cũng tất nhiên là anh họ nhóm tại điên cuồng trà đạp tiểu tử kia. Hứa Lệ Hành đoán đúng một nửa, nhưng bị trà đạp cũng không phải là Vân Phi Dương, mà chính là hắn anh họ Hứa Lịch Nhiêu. Đối mặt Vân Phi Dương loại này không có kết cấu gì, lại ẩn chứa lôi hệ thuộc tính quyền pháp, Hứa Lịch Nhiêu bị đánh hoàn toàn không có chút nào chống đỡ chi lực. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, liền bị đánh hai tay run lên, khí huyết sôi trào. Càng bi kịch là Diệp Khai Phụng quyền nhất đán thi triển đi ra, liền tựa như hồng thủy kéo dài không dứt, căn bản là không có cách tại thời gian ngắn thoát thân. Loại này hóa thần cảnh khuy thiên kỳ võ giả, nói thật tại Vân Phi Dương trước mặt cũng là đưa đồ ăn. Đương nhiên Hứa Lịch Nhiêu dù sao cũng là Hứa gia dòng chính, tuy nhiên một mực bị ép rất bị động, trung quy còn có đòn sát thủ hô tới quyền pháp thời khắc. Khí thế của hắn gào thét phun trào, ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một cái cử quyền. Đây là Hứa gia địa giai trung phẩm vũ khí, đất sụt quyền. Hiệu quả cùng loại với cấm phiên thiên thủ. Lấy thuộc tính ngưng tụ ra áp bách tính cử quyền. Nghe nói lính ngộ đại thành, có thể vỡ nát sơn hà, đánh sách tả tơi khắp nơi. Hứa Lịch Nhiêu dưới tình thế cấp bách thi triển đi ra, uy lực tuy nhiên không như ý, nhưng mà tương đương có khí thế hô cử quyền giữa không trung xuất hiện, thấu phát thế bất khả đáng khí thế. Hứa Lệ Hành ngẩng đầu nhìn đi, cả kinh nói: đất sụt quyền xong. Hắn áo não nói: anh họ thi triển ra loại vũ khí này, tiểu tử kia chắc là phải bị oanh thành thịt vụn. Không thể tự mình tự tay mình giết cửu nhân, Hứa Lệ Hành rất không cam tâm. Hô, đột nhiên cử quyền ngang nhiên đánh xuống, cuồng phong gào thét mà ra. Trốn ở cốc bên ngoài Hứa Lệ Hành bị tức kình lộng hành quấy rối, hướng phía sau bão bay trăm trượng xa. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, đinh tai nhức ấp, phương viên trăm dặm mặt đất run rẩy kịch liệt. Cử quyền oanh tạc khu vực trung tâm, càng là vỡ ra từng đạo khe hở. Hứa Lịch thân bố trí trận pháp, khó có thể chịu đựng trùng kích lực, bành vỡ nát. Ổn định thân thể Hứa Lệ Hành không khỏi âm thầm líu lưới nói: không hổ là hóa thần cảnh, thi triển địa giai vũ khí, mạnh hơn chính mình nhiều. Trận pháp sau khi vỡ vụn, trong cốc hết thầy có thể thấy rõ ràng. Hứa Lệ Hành ổn định thân hình, nguyên niệm cùng ánh mắt cùng nhau nhìn sang, nhất thời nhìn thấy bụi đất tung bay bên trong đứng thẳng một bóng người. Rất nhanh bụi đất rơi xuống, hắn liền phát hiện bóng người kia đúng là mình cửu nhân Vân Phi Dương. Mà dưới chân hắn mặt đất vỡ nát thật sâu lõm, hiển nhiên ngạnh kháng đất sụt quyền vậy mà không có bị nện thành thịt vụn. Rất tốt, rất tốt, dạng này ta liền có thể tự mình tự tay mình giết cửu nhân. Hứa Lệ Hành ám đạo. U vinh quy quy mơ. Nhưng vào lúc này hắn phát hiện Vân Phi Dương nhích miệng lên, hiện ra rụt rì mỉm cười. Lúc này kinh ngạc nói: tên này còn cười được. Soát đột nhiên một bóng người cực tốc xông ra trong cốc, chính là Hứa Lịch Nhiêu. Giờ phút này ánh mắt của hắn bên trong hiện ra kinh hãi. Thân là đất sụt quyền người thi triển, Hứa Lịch Nhiêu tại oanh chúng Vân Phi Dương trong nháy mắt đã ý thức được, từ một mình chiêu này cũng không có làm bị thương đối phương. Hóa thần cảnh khuy thiên kỳ, địa giai trung phẩm vũ khí, như thế bạo phát hạ đều không làm sao được người này. Như vậy cũng liền chứng minh hắn thực lực không chỉ có cao hơn chính mình, thân thể cũng tuyệt đối đạt tới thánh thể yêu quái. Đây là một cái yêu quái Hứa Lịch Nhiêu chạy trốn thời khắc, trong lòng gào thét. Một cái đến từ hạ đẳng vị diện, tại tiểu thần giới tu hành không có nhiều gia hỏa, có thể đạt tới cảnh giới như thế cùng tạo nên ra thánh thể, xác thực rất yêu quái. Đáng tiếc, Hứa Lịch Nhiêu cũng không biết Vân Phi Dương thực lực thực chỉ là khai khiếu kỳ, còn về nhục thân cường độ, tuy nhiên đến gần vô hạn thánh thể, nhưng cũng không có đạt tới. Có thể chống được đất sụt quyền toàn là bởi vì Thái Hư Bạch Kim chiến giáp duyên cớ. Xoát, Vân Phi Dương run run vai. Bụi đất rơi xuống, hắn quay đầu nhìn về phía chạy trốn Hứa Gia dòng chính, cười nói: đến mà không hướng, phi lễ. Một bộ phóng ra, phiên thiên thủ thủ ấm nhanh chóng đánh ra, lăn lộn mây đen, trong nháy mắt ngưng tụ tại cốc bên ngoài giữa không trung, thấu phát khủng bố áp lực khí tức. Hứa Lệ Hành thấy thế, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Làm sao có thể tên này tiếp nhận đất sụp quyền về sau, là sao có thể hành động, có thể thi triển vũ khí từ đối với Vân Phi Dương cừu hận. Hứa Lệ Hành chú ý điểm không phải khủng bố mây đen, trong chạy trốn Hứa Lịch Nhiêu chú ý tới thần sắc hắn lần nữa đại biến. Như thế khí tức, cường độ như thế, cái này Vân Phi Dương thi triển vũ khí khẳng định đã siêu việt địa giai thực. Hứa Lịch Nhiêu từng tại màn sáng bên trên mắt thấy qua thiên tài thi đấu trận chung kết, Vân Phi Dương thi triển hư hư thực thực thiên giai vũ khí đánh bại Lâm Dật Phong một màn. Lúc đó bao quát hắn ở bên trong rất nhiều Hứa Gia dòng chính căn bản không có để ở trong lòng. Một tên hư không cảnh võ giả mặc dù nắm giữ thiên giai vũ khí khẳng định không phát huy ra quá mạnh uy lực. Cũng liền tại cùng cảnh giới bên trong chứa trang bức, gặp được hóa thần cảnh hoặc càng cao cường hơn người, lập tức nghỉ cơm. Nhưng mà, làm Hứa Lịch Nhiêu bản thân ở đây, bị thiên giai vũ khí dựng dụng ra mây đen bao phủ, mới hiểu được chính mình trước đó ý nghĩ. Buồn cười biết bao, người này không chỉ có thể phát huy ra thiên giai vũ khí uy lực, theo mây đen mở rộng trình độ đến xem, hoàn toàn so trận chung kết đối chiến Lâm Dật Phong lúc càng mạnh. Đúng a, khi đó Vân Phi Dương còn chỉ là vừa mới bước vào chân long kỳ, bây giờ hắn đã đạt tới khai khiếu kỳ. Một cái cảnh giới nhỏ đề bạt, đối người khác mà nói có lẽ không quan hệ trọng yếu, nhưng với hắn mà nói lại là khủng bố tăng trưởng. Hô, mây đen nhấp nhô, khí thế bạo phát. Vân Phi Dương một tay giơ lên, nhẹ nhàng vỗ xuống đến, nói: phiên thiên thủ. Chấn áp, hô hô, một cái cự thủ theo tầng mây bên trong áp xuống tới. Từ xưa đến nay hoang vu khí tức bỗng nhiên bạo phát, cuốn sạch lấy phương viên trăm dặm tồn tại ở trong cốc. Cốc bên ngoài hung thú tại cảm nhận được cỗ khí tức kia về sau, đều trong lòng run sợ. Tạch tạch tạch, không gian tại mạnh áp suất không khí hạ đột nhiên tại vặn vẹo, mặt đất tiếp nhận khủng bố uy áp, tức thì bị đè xuống chìm nửa trượng. Cái phạm vi này trọn vẹn tác động đến 50 dặm phạm vi, toàn bộ mặt đất toàn bộ chìm xuống. Chạy trốn ra khoảng mấy chục trượng Lịch Nhiêu mặt xám như cho, hắn đã theo khí tức bên trong phán đoán mình bị khóa chặt. Loại này thiên giai vũ khí một khi khóa chặt chính mình, muốn chạy cơ hồ là không thể nào. Đến từ Hứa Gia đời thứ hai dòng chính, trong lòng dâng lên trước đó chưa từng có điểm không may ngồi chờ chết không. Dù là biết rõ không cách nào tránh né cử trưởng trấn áp, Hứa Lịch Nhiêu cũng muốn chống lại. Xoát một đạo lưu quang, tại hắn nguyên niệm câu thông hạ, cấp tốc bay ra, treo cùng giữa không trung. Ánh sáng tan hết, bày biện ra khéo léo đẹp đẽ dù. Vật này tên là địa đại la địa tán. Hứa Gia không nhiều địa giai loại hình phòng ngự trí bảo, không chỉ có thể hình thành tuyệt đối phòng ngự, cũng có thể lực lượng bắn ngược. Nhìn thấy đại la địa tán về sau, Hứa Lệ Hành hai mắt mở to. Giờ phút này hắn rốt cuộc ý thức được, Hứa Lịch Nhiêu lại là vận dụng địa giai vũ khí, lại là tế ra địa giai phòng ngự trí bảo, rõ ràng bị buộc gấp